Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 32 của bộ truyện Bà chủ cực phẩm của tôi. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiền Trọc cười cợt nhà, chúi người về phía trước, đồng thời rút thuốc ra đưa cho vài viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Mấy viên cảnh sát cũng không nhận thuốc của Tiền Trọc, nghiêm túc nói: "Dừng cái thái độ cợt nhà đó lại, cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra." "Anh cảnh sát, tôi đã nói là hiểu lầm rồi mà. Tôi với mấy anh em ngồi ngoài đây không hề làm gì cả, sao có thể gây rối được chứ? Đây là nơi công cộng mà, đúng không? Chẳng lẽ chúng tôi không thể ở đây ư?" Tiền Trọc tỏ vẻ vô tội. "Anh cảnh sát, anh đừng nghe anh ta nói bậy. Bọn họ đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự kinh doanh của công ty tôi. Nếu nhóm lưu manh này ở đây thì khách hàng của chúng tôi sẽ sợ mà không dám bước vào." Phương Thành Di nhanh chóng nói thêm. "Có chuyện này chứ?" Viên cảnh sát nghiêm khắc hỏi sau khi nghe Phương Thành Di nói xong. "Hiểu lầm thôi, anh cảnh sát à, chúng tôi vô tội mà. Như tôi vừa nói với anh đấy, chúng tôi chỉ ngồi ngoài đây, không hề làm gì cả. Hơn nữa anh nhìn xem, chúng tôi còn cách công ty của họ những vài mét cơ." "Khách hàng không vào công ty của họ cũng chẳng phải do chúng tôi đều là người tốt, cũng không đe dọa người khác." Tên Trọc cười giải thích. Viên cảnh sát nghe Tên Trọc nói xong, bèn nhìn sang hai bên, cuối cùng mặt mày nghiêm túc hỏi Phương Thanh Di. "Những gì anh ta nói có phải sự thật không? Bọn họ chỉ ngồi ở cửa mà không làm gì khác, cũng không đe dọa khách hàng hay nhân viên của cô." "Không có, nhưng cả đám người ngồi đây như này thì ai dám vào nữa chứ? Bọn họ không nói hay có thái độ gì đe dọa khách hàng cả, nhưng họ ngồi đó thì chính là đe dọa." Phương Thanh Di phẫn nộ chỉ vào Tên Trọc. Lời nói của Phương Thanh Di khiến mấy viên cảnh sát nhíu mày. Dường như sau một hồi thảo luận thì người cảnh sát dẫn đầu liền điềm đạm nói với Phương Thanh Di: "Xin lỗi, hành động của họ vẫn là hợp pháp, vì vậy chúng tôi không có quyền bắt giam họ." Đồng thời viên cảnh sát cũng quay đầu lại nhìn Tên Trọc, nghiêm khắc cảnh cáo: "Tốt nhất là các người đừng nên gây chuyện, nếu không thì tôi đành mời mọi người vào cục uống trà." Yên tâm, chúng tôi sẽ không gây rắc rối đâu. Chúng tôi tuyệt đối cũng sẽ không làm phiền đến cảnh sát." Tên Trọc bảo đảm một cách chắc nịch. "Anh cảnh sát, vậy ý của anh là cứ để cho bọn họ như vậy sao?" Phương Thành Di tức giận hỏi. "Xin lỗi, chúng tôi không có quyền kiểm soát vấn đề này." Viên cảnh sát bình tĩnh trả lời. "Các người..." Nghe thấy những lời này, Phương Thành Di không nói lên lời. Cô rất muốn mắng vài câu, nhưng khi nhìn thấy mấy bộ đồng phục cảnh sát bên cạnh, ngay lập tức liền kiềm đi cơn giận của mình. "Được rồi, chúng ta về thôi. Thưa cô, nếu có mâu thuẫn gì thì hy vọng đôi bên có thể thương lượng để giải quyết. Đương nhiên là nếu bọn họ có hành vi vi phạm pháp luật thì chúng tôi nhất định sẽ bắt họ đầu tiên." Khi nói xong thì mấy viên cảnh sát đều đi về. "Sao nào, báo cảnh sát có tác dụng gì không? Bà chủ à, cảnh sát cũng đã nói rồi, có gì thì cứ thương lượng để giải quyết. Cô giúp anh Hạo vượt qua khó khăn lần này thì đối với chúng ta đều tốt. Nếu mà đem nhiều anh em đến cổng công ty cô như này thì các người sẽ không làm ăn được, còn chúng tôi cũng sẽ khó sống. Nhiều anh em của tôi còn đang chờ lương để nuôi gia đình đó." Tên Trọc đắc ý tiến đến chỗ Phương Thanh Di. "Khốn nạn, các người, chuyện này..." Phương Thanh Di giận đến mức không nói lên lời, sau đó hất tay rồi xoay người đi về phía công ty, đồng thời tức giận quát: "Mấy người muốn canh ở đây thì cứ việc, trở về nói với Đặng Hạo, dù cho công ty tôi có phá sản thì tôi cũng sẽ không cho ông ta một cách nào cả đâu." Trở lại công ty, Phương Thanh Di nhìn thấy mấy người nhân viên đang ngơ ngác nhìn cô, trong lòng vô cùng bất lực, bèn nhẹ giọng ra lệnh: "Mọi người làm tiếp việc của mình đi, đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết thôi." Các nhân viên xung quanh cũng lần lượt giải tán, nhưng tất cả đều có thể thấy được đâu đó một bầu không khí âu sầu trong công ty. Phương Thanh Di cảm thấy vô cùng khó chịu, lúc này lại không có ai đứng ra giúp cô, nên càng khiến cô đột nhiên nhớ đến người đàn ông đã từng đứng ra giúp đỡ khi cô gặp khó khăn. Có lẽ nếu Lâm Húc Dương ở đây thì mình không cần phải lo lắng nhỉ, cũng không cần phải bất lực như vậy. Nhìn thấy Tên Trọc đang nhờ nhờ trước cửa công ty, dường như Phương Thành Di đã có thể biết được rằng Lâm Húc Dương đã tức giận như nào khi anh gặp phải những tên lưu manh luôn làm khó mọi thứ. Vừa rồi suýt nữa cô đã không nhịn được mà ra tay với Tên Trọc. Sau khi suy nghĩ một hồi, Phương Thành Di vẫn quyết định gọi cho Lâm Húc Dương. "Húc Dương, Đặng Hạo cho người đến công ty rồi." Cô cứ bình tĩnh trước đã, đừng manh động, tôi sẽ đến ngay. Phương Thành Di nhận được câu trả lời đầy lo lắng của Lâm Húc Dương. Dường như khi nghe anh nói, Phương Thành Di cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Ừ, làm phiền cậu rồi. Sau khi trả lời xong, thì Phương Thành Di liền gác máy. Cô ngồi xuống ghế sofa gần đó, thất thần nhìn ra phía cửa. Vẻ mặt Lâm Húc Dương trở nên vô cùng căng thẳng sau khi nhận được tin của Phương Thanh Di. Sao thế? Có chuyện gì xảy ra à? La Khởi ở cạnh, vội hỏi sau khi thấy sắc mặt anh có sự thay đổi. Phương Thanh Di đang gặp rắc rối, tôi phải đi giúp cô ấy. Lâm Húc Dương nói một cách chắc chắn. Bây giờ anh đi làm đó. Hơn nữa, chẳng phải người phụ nữ đó không muốn gặp anh nữa sao? Anh còn mặt dày đi làm gì chứ? La Khởi cười khẩy nói. Bây giờ cô ấy đang cần tôi bắt buộc phải đi. Tôi xin lỗi nếu làm lỡ việc của cô. Cô muốn giải quyết như nào thì cứ làm như thế đấy đi. Căn bản, Lâm Húc Dương không phải đang xin ý kiến của La Khởi. Anh nói xong liền đi về phía thang máy. Hay, lúc Lâm Húc Dương bước vào thang máy thì La Khởi lại ngăn người đàn ông này lại. Anh bình tĩnh một chút, nhớ chú ý an toàn. Nếu không xử lý được thì gọi cho tôi. Ừ, cảm ơn cô. Lâm Húc Dương vốn tưởng rằng người phụ nữ này sẽ uy hiếp anh, nhưng không ngờ lại căn dặn kỹ lưỡng như vậy. Anh gật đầu cảm ơn rồi bước vào thang máy. Sau đó anh nhanh chóng lái một chiếc xe ở dưới lầu để đến Ngựa Mỹ Yêu Phẩm. Lâm Húc Dương trở lại Ngựa Mỹ Yêu Phẩm, vừa nhìn thấy đám người mà tên chọc dẫn đến là anh đã biết chuyện gì đang xảy ra. Nhìn vào vị trí nhóm người đang đứng, anh nhếch miệng cười giễu cợt, rồi không chút sợ hãi bước đến, đồng thời lấy trong túi ra một bao thuốc, đưa một điếu sang hỏi. Sao nào, lại chơi chiêu cũ à? Hai người cũng là kiểu không đánh không biết nhau. Lúc đầu trong bệnh viện là quan hệ bạn bè, mặc dù bọn họ đều hiểu rõ vấn đề, nhưng đáng tiếc lại không có cùng chí hướng. Mặc dù cả hai không tỏ rõ sự thù hằn khi gặp nhau, nhưng cũng không đến mức xưng anh gọi em. Chủ yếu tất cả những thứ này chỉ để điều tra tình hình. Không còn cách nào khác, ông chủ đã ra lệnh. Làm sao? Tới đây giúp đỡ à? Tại sao không thấy cậu đi ra từ công ty nữa? Tên chọc nhón lấy điếu thuốc, câu hỏi giống như đang tán gẫu với một người bạn. Tạm thời không làm ở đây nữa, nhưng chuyện của chủ công ty này cũng là chuyện của tôi. Lần này thì sao nữa? Khi nào mới kết thúc đây? Lâm Húc Dương gật đầu, hỏi không cảm xúc. 2 triệu, đưa tiền thì ngờ đi. Tên chọc cũng dứt khoát trả lời. Lại đòi tiền, Đặng Hạo không có mặt mũi đến nên kêu mấy người đến thay sao? Thật đáng tiếc, một đám giang hồ lại đi đòi tiền một người phụ nữ. Cứ thế này thì khi nào mới có thể kết thúc đây hả? Lâm Húc Dương cau mày. Không còn cách nào khác, tôi cũng chỉ làm theo lệnh. Không cần biết Đặng Hạo là người như thế nào, nhưng chỉ cần trả tiền cho tôi thì tôi sẽ coi như cha mẹ mà cung phụng. Tên trọng nhún vai. Vậy nói trắng ra, một là đòi tiền, hai là chọn cách khác, đúng chứ? Lâm Húc Dương cười lạnh. Nghe Lâm Húc Dương nói xong, tên trọng vô thức sờ đầu. Lần trước hắn đã bị anh đánh cho tơi tả, sau đó cười lạnh nói. Lần này không đơn giản như lần trước. Trước tiên cậu hãy thương lượng với người phụ nữ đó đi đã, bảo cô ta phải suy nghĩ cẩn thận vào. Nếu không thì lần này sẽ chỉ có một người vào viện thôi đấy. Lâm Húc Dương dễ dàng nghe được sự uy hiếp trong lời nói của tên chọc, nhưng anh chỉ bật cười lạnh lùng, sau đó hơi hiếp mắt lại, ánh mắt toát ra vẻ dữ tợn, khiến tên đầu chọc thấy hơi rôn sợ. Nhưng tên chọc cũng không phải dạng hiền lành gì. Lần trước hắn ta bị Lâm Húc Dương đánh vỡ đầu cũng chỉ vì chưa có sự phòng bị. Bây giờ hắn ta đã chuẩn bị rồi thì đương nhiên sẽ không để Lâm Húc Dương tiếp tục được như ý muốn. Thậm chí tên đầu chọc còn ác độc nghĩ, nếu Lâm Húc Dương tiếp tục ra tay, hắn ta nhất định sẽ gọi đàn em của mình tới đánh chết người đàn ông này luôn. Dẫu sao thì pháp luật không thể được thực thi khi tất cả mọi người đều là tội phạm. Dù có xảy ra chuyện gì thì mọi chuyện cũng sẽ có người chịu trách nhiệm. Hơn nữa, theo ý của Đặng Hạo, nếu đánh chết tên nhãi này thì hắn thậm chí còn được thưởng nữa cơ. Được, tôi qua đó xem tình hình ra sao. Đến lúc đó chúng ta sẽ lại nói chuyện để xem sẽ sắp xếp mọi chuyện thế nào. Nói xong, Lâm Húc Dương lạnh lùng nhìn đám cô đồ xung quanh, rồi quay người đi vào Ngựa Mỹ Yêu Phẩm. Húc Dương, sao rồi? Trông thấy Lâm Húc Dương đi vào, Phương Thành Di kích động đi tới. Người phụ nữ này đứng chờ sẵn ở cửa. Lâm Húc Dương vừa đi vào là cô nhìn thấy ngay. Lúc thấy người đàn ông này một mình bước lên, đối mặt với đám tên chọc, Phương Thành Di rất muốn chạy tới giúp một tay. Nhưng nhìn thấy hai người họ không có ý đánh nhau, nên cô mới kiềm chế cảm xúc kích động của mình lại. Không có gì. Nhưng lần này xem ra khá phức tạp đấy. Lâm Húc Dương nhíu chặt mày. Tôi biết, Đặng Học là cái loại vô liêm sỉ. Ông ta dám lật lọng đến đòi tiền, hơn nữa còn dùng đến thủ đoạn bị ổi này. Phương Thanh Di không nhịn được cơn giận trong lòng nên mắng nhiếc vài câu. Cô biết Đặng Hạo là loại người ấy từ lâu rồi còn gì, còn mong ông ta giữ lời chắc. Lâm Húc Dương cũng tỏ ra khinh bỉ, nhưng sau đó anh đã lấy lại vẻ nghiêm túc. Lần này ông ta đòi 2 triệu, cô định thế nào? Tôi không muốn đưa cho ông ta, vì nếu tiếp tục thế này, lão già khốn kiếp đó sẽ coi tôi là cái máy ATM mất. Nhưng bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao, cả báo cảnh sát cũng vô dụng. Phương Thành Dì đáp lại với vẻ khá bất đắc dĩ. Ừ, tôi biết, đây là chiêu cũ của họ, cảnh sát không giải quyết mấy chuyện này đâu. Nhưng thật ra cũng không phải là hết cách. Hình như tên đầu trọc và Đặng Hạo có chút quan hệ với nhau, đám cảnh sát này chỉ lượn lờ ứng phó với cô một chút thôi. Họ nói cái gì mà không vi phạm pháp luật thì không thể bắt người, nếu quan hệ đủ mạnh để cảnh sát đuổi họ đi thì không có vấn đề gì nữa rồi. Lâm Húc Dương phân tích nói. Tìm kiếm quan hệ ư? Dù tôi quen không ít các sếp, nhưng hình như không ai quen biết rộng như vậy cả. Phương Thành Dì suy nghĩ một lát rồi đáp. Chị Na thì sao? Chị ta quen biết nhiều, nếu nhờ chị ta giúp chắc là được đấy. Lâm Húc Dương lập tức nghĩ đến người phụ nữ thần thông quảng đại này. Chị Na ra nước ngoài rồi, cũng không biết bao giờ mới về. Và lại chúng ta đâu thể lúc nào cũng gây phiền phức cho chị ấy được. Phương Thành Dì đáp lại một cách bất đắc dĩ. Thế thì khá phiền phức. Thôi cô chờ chút, để tôi gọi cho La Khởi, xem cô ta có quen biết ai không. Nói rồi, Lâm Húc Dương lấy điện thoại ra. Trước khi đi, La Khởi còn dặn anh, nếu không đối phó được thì gọi cho cô ta. Không ngờ cô ta nói chuẩn thật. La Khởi, cô gái ở tòa nhà Quắc Mỹ Đỏ ư? Thôi, tôi không muốn cậu gọi cho cô ấy đâu. Nghe thấy Lâm Húc Dương nói vậy, sắc mặt của Phương Thanh Dì lập tức lạnh đi. Thanh Dì, cô sao thế? Nếu người khác có thể giúp được, sao mình lại không nhờ? Lâm Húc Dương thấy hơi khó hiểu với suy nghĩ của Phương Thanh Dì. Tôi nói không cần là không cần. Nếu cậu muốn nhờ họ giúp, tôi thà cho Đặng Hạo 2 triệu còn hơn. Phương Thanh Dì có thái độ rất cứng rắn. Cô bị làm sao đấy? Lâm Húc Dương thấy rất nghi hoặc, sau khi suy nghĩ một lát lại hỏi. Thanh Dì, cô thà không nhận sự giúp đỡ của họ còn hơn là giao quyền hạn của Quy Chi cho Quốc Mỹ đúng không? Đúng vậy, tôi không muốn cho Quốc Mỹ quyền hạn. Nếu tôi nhận sự giúp đỡ của La Khởi thì chẳng khác nào mang ơn người ta. Như vậy, kiểu gì tôi cũng phải cho Quốc Mỹ quyền hạn để trả ơn. Phương Thành Dì cũng thừa nhận một cách thẳng thắn. Cô đúng thật là. Thế này thì tôi chỉ còn nước ra liều mạng với họ thôi. Lâm Húc Dương thầm thở dài một hơi. Người phụ nữ này sao mà khó thuyết phục đến thế không biết. Không cần, tôi nghĩ ra một người có thể giúp mình rồi. Phương Thành Dì lắc đầu, nói rồi bèn lấy điện thoại ra. Alo, Thiếu Thiên à, anh có thể đến người Mỹ yêu phòng một lúc không? Tôi đang gặp chút rắc rối. Ừ, đúng vậy, ngay bây giờ. Hình như đã nhận được sự đồng ý của Diệp Tiểu Thiên, Phương Thành Dì cúp máy. Sao cô lại nhờ Diệp Tiểu Thiên? Không lẽ cô vẫn không rõ ý đồ của anh ta với mình ư? Lâm Húc Dương tức giận hỏi. Tôi biết, dù cậu nói anh ta định bỏ thuốc tôi, nhưng đến bây giờ, xem ra anh ta cũng chẳng làm gì tôi cả. Chỉ cần không nói toạc chuyện này ra, chúng tôi vẫn là bạn bè mang mối quan hệ lợi ích. Vả lại, mạng lưới xã giao của Diệp Tiểu Thiên rất rộng. Biết đâu anh ta có thể nhờ bạn bè giúp tôi xử lý ổn thỏa chuyện này thì sao? Phương Thành Dì hờ hững đáp. Thế cô không sợ làm vậy sẽ mang ơn Diệp Thiếu Thiên à? Đến lúc đó, chưa biết chừng anh ta sẽ đưa ra một vài yêu cầu quá đáng với cô đấy. Lâm Húc Dương lo lắng nhắc nhở. Sợ, đương nhiên là tôi sợ chứ. Nhưng tôi đổ chút lợi ích để trả ơn anh ta là được. Phương Thành Dì không chút bận tâm đáp. Thứ tôi nói đến không phải là lợi ích. Cô biết tôi đang nói đến thứ gì mà. Lâm Húc Dương có vẻ hơi sốt sắng. Ừ, tôi biết. Nếu cậu đã quan tâm đến tôi, sợ tôi bị thiệt, thì cậu về bảo vệ tôi đi. Có cậu bên cạnh thì tôi chẳng sợ gì cả. Dù Diệp Thiếu Thiên muốn có ý đồ xấu với tôi, không phải vẫn còn có cậu ư? Cậu có thể gây trở ngại cho anh ta, không để anh ta được như ý. Phương Thanh Dì nhìn Lâm Húc Dương một cách nghiêm túc. Thanh Dì, đừng như vậy. Tôi đã nói rồi, tôi đi giúp cùng Âu Hy vượt qua giai đoạn khó khăn này rồi sẽ về. Cô có thể rộng lượng một chút được không? Lâm Húc Dương có vẻ khó xử. Chuyện gì cũng được, nhưng riêng chuyện này thì không. Húc Dương, bây giờ cậu đã khác xưa rồi. Chẳng lẽ cậu không hiểu tình cảm của tôi sao? Chỉ cần cậu có thể quay lại, tôi sẽ nghĩ cách kiện Đặng Hạo ra tòa. Tôi và ông ta ly hôn là tôi sẽ thoát khỏi chuyện này hoàn toàn. Sau đó chúng ta kết hôn được không? Cậu quay lại thì chuyện gì tôi cũng nghe theo cậu hết. Phương Thành Dì nhìn Lâm Húc Dương với vẻ mong chờ. Thành Dì, tôi rất muốn được ở bên cô, cũng rất muốn kết hôn với cô. Nhưng không phải là bây giờ. Cho tôi thêm chút thời gian được không? Để tôi xử lý xong xuôi chuyện này đã. Nghe thấy điều kiện của Phương Thanh Si, Lâm Húc Dương thấy hơi rung động. Nhưng bây giờ anh không thể bỏ mặc cùng Âu Hy được, nên chỉ có thể từ chối. Lâm Húc Dương, cậu không bỏ cung ấu hy được đúng không? Tôi hận nhất là đám đàn ông thích bắt cá nhiều tay. Trước đây là vậy, bây giờ cũng thế. Tôi không cần cậu giúp nữa, cậu đi đi. Phương Thanh Di lập tức nổi đoá, đẩy mạnh Lâm Húc Dương một cái. Lâm Húc Dương lùi lại mấy bước, ngẩn người nhìn Phương Thanh Di với vẻ hơi kinh ngạc. Nhìn thấy hai dòng lệ của Phương Thanh Di, người đàn ông này im lặng một lúc, rồi anh nghiến răng gật đầu. Thanh Di, có lẽ bây giờ tôi nói gì cũng vô dụng. Được, tôi đi trước đây. Nhưng cô yên tâm, dù có phải đánh cược bằng tính mạng, tôi cũng sẽ giúp cô giải quyết ổn thỏa chuyện này. Dứt lời, Lâm Húc Dương đi về phía đám Lưu Cường ở bên cạnh. Sau khi gật đầu với mấy người bảo vệ, anh giơ tay cầm lấy cái gậy cảnh sát trong tay họ, rồi vung tay lên. Có lẽ anh định một mình đi liều mạng. Cậu làm gì thế hả? Trông thấy dáng vẻ định xông ra ngoài liều mạng của Lâm Húc Dương, Phương Thanh Di gào lên, vội vàng chạy tới chặn người đàn ông này lại. Lâm Húc Dương nhìn Phương Thanh Di, nói một cách nghiêm túc. Thanh Di, tôi đã nói chúng ta ngồi chung một con thuyền, tôi không thể nhìn người khác bắt nạt cô. Muốn giải quyết đám người bên ngoài, thật ra vẫn còn có một cách. Vì họ không gây rối nên cảnh sát không thể bắt họ được. Bây giờ tôi ra ngoài đánh nhau với họ, chỉ cần họ ra tay là phạm pháp rồi. Đến lúc đó cô lại báo cảnh sát, chắc họ sẽ bị bắt hết lại và bị đưa đi điều tra đấy. Cậu điên rồi, một mình cậu ra đó đánh nhau với mấy người bọn họ ư? Cậu không muốn sống nữa à? Phương Thanh Di tức tối gào lên. Điều này không quan trọng, vì cô có lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng cam lòng. Lâm Húc Dương lắc đầu, mỉm cười thản nhiên. Cậu là đồ điên, đồ khốn kiếp, tôi không cho cậu đi. Tôi đã nhờ người đến giúp rồi, không cần cậu phải nhúng tay vào nữa. Phương Thanh Di chỉ vào Lâm Húc Dương mắng. Anh ta là anh ta, tôi là tôi. Nếu tôi không thể thay đổi được quyết định của cô, ít ra tôi có thể giúp cô theo cách của mình. Lâm Húc Dương không hề nhượng bộ mà đi vòng qua người Phương Thanh Di về phía cửa. Không được đi. Phương Thanh Di không chút do dự ôm chặt lấy người đàn ông này từ phía sau. Lâm Húc Dương dừng bước, anh muốn giữ lấy Phương Thanh Di nhưng không phải là lúc này. Anh khẽ thở dài một hơi. Thanh Di, cô buông tôi ra. Nếu cô không nghe theo lời đề nghị của tôi thì đây là cách tốt nhất với tôi rồi. Đồ khốn này, không ai mượn cậu tự quyết định mọi chuyện ở đây hết. Đôi mắt căng thẳng của Phương Thanh Di ngấn lệ. Cô biết người đàn ông này nói là sẽ làm. Thế cô còn cách nào khác không? Cô không để tôi gọi cho La Khởi thì tôi cũng không muốn cô mang ơn Diệp Tiểu Thiên. Bây giờ tôi không nghĩ ra được cách nào công bằng hơn cả. Lâm Húc Dương bình tĩnh nói. Tôi không cần cậu lo, tôi sẽ xử lý chuyện này theo cách của mình. Tôi không cần cậu tự lao đầu vào chỗ chết. Phương Thanh Di không hề có ý buông tay. Tôi cũng đâu muốn, dẫu sao tôi vẫn còn rất nhiều việc chưa làm. Giọng nói của Lâm Húc Dương đã dịu hơn nhiều. Anh hiểu mình đi ra thế này, nếu thật sự đánh nhau thì cũng không biết được anh còn có thể sống sót nữa hay không. Ngu ngốc, khốn kiếp, cậu không còn não à? Nhất định phải thể hiện như thế sao? Chẳng lẽ cậu không hiểu được tình cảm của tôi à? Phương Thanh Di ôm lấy Lâm Húc Dương khóc. Nghe thấy câu nói này, Lâm Húc Dương trầm ngâm một lúc. Lúc này, một chiếc Land Rover dừng ở gần ngựa Mỹ yêu phẩm. Diệp Tiểu Thiên xuống xe, nghi hoặc nhìn đám lưu manh đang ngồi xung quanh, sau đó đi vào trong công ty. Vừa đi vào công ty, anh ta đã nhìn thấy Phương Thanh Di đang ôm chặt Lâm Húc Dương, hệt như một người phụ nữ không muốn người đàn ông của mình bỏ đi. Điều này khiến anh ta nhíu chặt hàng lông mày lại. Thanh Di, em gọi tôi tới có việc gì thế? Diệp Thiếu Thiên lên tiếng, cắt ngang lời hai người Phương Thanh Di. Nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta thấy rất không vui. Thiếu Thiên, anh đến rồi à? Nghe thấy giọng nói của Diệp Thiếu Thiên, Phương Thanh Di buông Lâm Húc Dương ra, khẽ lau nước mắt, sau đó mỉm cười chào hỏi với anh ta. Thấy Diệp Thiếu Thiên đến, trong mắt Lâm Húc Dương lóe lên một tia bực bội. Có người đàn ông này ở đây thì anh không thể ra ngoài liều mạng được nữa. Vì hành vi này của anh sẽ là sự giúp đỡ không mang đến tính mạng trong mắt Phương Thanh Di. Nhưng có lẽ sẽ chỉ là một câu chuyện cười với Diệp Thiếu Thiên thôi. Đến lúc đó, anh ra ngoài đánh nhau với đám người kia, chưa biết chừng còn bị Diệp Thiếu Thiên lợi dụng. Khi ấy, chưa nói đến chuyện lợi bất cập hại mà Phương Thanh Di còn dễ rơi vào chiêu trò của người đàn ông này hơn. Này, hai người đang làm gì thế? Cậu cầm hai cái rùi cui làm gì? Định ra ngoài đánh nhau à? Diệp Thiếu Thiên nhìn Lâm Húc Dương từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi. Lâm Húc Dương cũng không nói gì, anh liếc nhìn Phương Thanh Di một cái rồi đi sang bên cạnh. Thấy Lâm Húc Dương không định xông ra ngoài nữa, bấy giờ Phương Thanh Di mới thở phào một hơi, vội giải thích. Thiếu Thiên, anh cũng nhìn thấy những phiền phức mà tôi gặp phải rồi đấy. Đám người bao vây trước cổng khiến tôi không thể làm ăn gì được. Anh xem có mối quan hệ nào trong cục cảnh sát có thể đuổi đám người này đi hộ tôi được không? Bọn họ sống lại ở công ty làm gì? Gây sự à? Em đã báo cảnh sát chưa? Diệp Thiếu Thiên nghi hoặc hỏi. Đám người này có liên quan đến một chuyện khác. Mục đích của họ chính là đến đòi tiền. Tôi đã báo cảnh sát rồi, nhưng họ mặc kệ, nói đám người này chỉ ngồi ngoài đó chứ không làm gì phạm pháp, nên họ không thể bắt người được. Phương Thành Di giải thích. Đòi tiền, bao nhiêu? Nếu không nhiều thì đưa cho họ đi là xong. Dù tôi có bạn bè trong cục cảnh sát, nhưng không nhờ vào từ mối quan hệ này là tốt nhất. Chắc em cũng biết, có nhiều chuyện vụn vặt phiền đến người khác chỉ khiến thiện cảm bị giảm đi thôi. Diệp Thiếu Thiền hơi cau mày. 2 triệu, tiền thì tôi có, nhưng tôi không thể cho họ, vì nếu đưa thì họ sẽ ngày càng táo tợn hơn. Thiếu Thiền, anh giúp tôi đi, nhờ bạn bè trong cục cảnh sát của anh nói vài câu, đưa đám người này đi hết được không? Phương Thành Di nhìn Diệp Thiếu Thiên bằng ánh mắt mong chờ. Em để tôi suy nghĩ đã. Dùng tiền là cách xử lý tốt nhất. Nếu em không muốn đưa tiền cho họ, thì thật ra tôi có thể đưa giúp em. Dù 2 triệu không phải là một con số nhỏ, nhưng tôi vẫn bỏ ra được. Diệp Thiếu Thiên do dự nói. Hừ, nghe thấy câu nói này của Diệp Thiếu Thiên, Lâm Húc Dương ngồi cách đó không xa, cười phủ ra một tiếng. Nếu có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề, thế thì còn cần chờ anh đến để thể hiện làm quái gì? Sao? Lời tôi nói khiến cậu không hài lòng à? Hay là cậu nghĩ đưa cho họ 2 triệu cũng không giải quyết dứt điểm được vấn đề? Hay nói cách khác là phải xông ra ngoài đánh nhau với họ như cậu, tự tìm chỗ chết? Diệp Thiếu Thiên vốn đã có mâu thuẫn với Lâm Húc Dương, nghe thấy tiếng cười châm biếm của anh ta cũng không chút khách sáo, châm chọc lại vài câu. Thiếu Thiên, Húc Dương không có ý đấy đâu. Tôi biết dùng tiền để giải quyết vấn đề là cách đơn giản nhất, nhưng không trị được tận gốc. Sau này họ càng đến đòi tiền tôi một cách táo tợn hơn thôi. Nói thật với anh, họ là người của Đặng Hạo, trước kia đã lấy tiền của tôi rồi. Ban đầu tôi cũng nghĩ đưa tiền cho họ là xong mọi chuyện, nhưng điều này khiến họ cứ đến tìm tôi mãi, nên tôi không muốn cho họ được hỏi nữa. Phương Thành Di vội vàng giải thích. Vậy à, thế thì đúng là rắc rối thật. Bọn họ ngồi bên ngoài, đúng là cảnh sát không làm gì được. Nhưng nếu để gã kia ra ngoài đánh nhau với họ một trận, có lẽ cũng là một cách đấy. Hai bên gây rối thì chắc chắn cảnh sát sẽ bắt người đi. Diệp Thiếu Thiên cười khinh khỉnh nhìn Lâm Húc Dương. Thiếu Thiên, đừng đùa nữa. Sao tôi có thể nhìn Lâm Húc Dương ra ngoài tự tìm chỗ chết được? Nhờ anh nói với bạn bè trong cục cảnh sát một tiếng hộ tôi được không? Phương Thành Di cao mày. Thành Di, cô biết mà, không nhất thiết phải nhờ anh ta giúp, mà cũng không phải chỉ có một mình anh ta mới quen biết nhiều. Thấy Diệp Thiếu Thiên làm ra vẻ, Lâm Húc Dương không nhịn được nói. Đúng vậy, ai cũng có các mối quan hệ cả. Nếu không cần tôi giúp, chỉ bằng cậu đến nhờ người trong cục cảnh sát xem họ có thể giúp cậu không đi. Tôi chỉ quan tâm đến Phương Thành Di, sợ cô ấy xảy ra chuyện gì thôi, chứ không nhất định phải giúp chuyện này. Đến lúc đó, chưa biết chừng còn tự rước họa vào thân, đắc tội với đám côn đồ kia. Diệp Thiếu Thiên cười lạnh nói. Lâm Húc Dương và Diệp Thiếu Thiên tranh chấp, làm Phương Thành Di khó xử. Cô biết Lâm Húc Dương đang quan tâm cô, sợ cô phải chịu thiệt, nhưng Diệp Thiếu Thiên lại do cô gọi điện mời đến, không thể không nể mặt. Thành Di, em nói xem, chuyện này tính sao? Diệp Thiếu Thiên nghĩ bản thân không cần phải chấp nhặt với Lâm Húc Dương, liền ném vấn đề cho Phương Thanh Di. Cái này... Thiếu Thiên, anh cũng thấy rồi đấy. Chuyện này đối với anh thì rất dễ dàng, với tôi thì lại khá phiền. Tôi vẫn mong anh có thể giúp đỡ tôi. Phương Thanh Di do dự một lát rồi cười nói. Lời của cô khiến Diệp Thiếu Thiên cười đắc ý. Yên tâm đi, Thanh Di, chuyện của em cũng là chuyện của tôi. Em đã mở lời thì đương nhiên tôi sẽ nghĩ cách giúp đỡ. Rồi anh ta khiêu khích nhìn Lâm Húc Dương. Nghe rõ chưa? Giờ Thanh Di đang nhờ tôi giúp đỡ chứ không phải cậu. Tôi nghĩ nếu cậu có cách giải quyết rồi thì cũng sẽ không phải chờ đến giờ này đâu nhỉ. Đương nhiên, cậu cũng có thể làm bừa, nhưng có hiệu quả hay không thì không ai biết. Lâm Húc Dương tức giận nhưng lại không thể phản bác, chỉ nhìn Phương Thanh Di với ánh mắt ngạc nhiên. Thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Thiếu Thiên, anh gọi cho bạn anh nói về vấn đề này trước đi đã. Giải quyết mọi chuyện xong rồi nói tiếp. Nếu cần đến tiền thì tôi sẽ trả. Phương Thành Di thúc giục. Thành Di, giải quyết chuyện này cũng dễ thôi. Chỉ cần một cuộc điện thoại là xong. Không cần em phải tốn tiền làm gì. Cho dù có cần thì tôi cũng sẽ giúp em. Nhưng tôi có một điều kiện. Thấy Phương Thành Di vội vàng, Diệp Thiếu Thiên cũng đưa ra một điều kiện. Nếu anh thật lòng muốn giúp đỡ Thành Di thì đã làm luôn từ bây giờ rồi, chứ không phải là đặt ra điều kiện. Lâm Húc Dương phẫn nộ nói. Tôi phải đưa ra điều kiện chứ, vì tôi không muốn Thành Di tiếp tục sai lầm như vậy. Có một quả bom nổ chậm như cậu ở bên cạnh đúng là một tai họa. Cậu không có năng lực, không quan hệ, càng không tiền tài. Tôi không biết cậu lấy đâu ra mặt mũi để ở lại đây mãi thế. Nếu là cậu, tôi đã tìm cái lỗ mà trôi xuống rồi. Không thì cũng tự biết được mà rời đi, chứ không mà dày ở lại như cậu đâu. Cậu nghĩ mình chưa đủ đáng cười hay sao? Ở lại đây cho xấu hổ thêm ra à? Ra mặt cậu đúng là dày thật đấy. Diệp Thiếu Thiên khinh bỉ nhìn Lâm Húc Dương, châm chọc anh. Anh... Lâm Húc Dương siết chặt bàn tay, mạnh mẽ tiến lên một bước, muốn đấm vào mặt Diệp Thiếu Thiên một cái, cho anh ta biết thế nào là lễ độ. Sao? Định đánh nhau à? Cậu có giỏi thì đánh tôi đi. Thích đánh đâu thì đánh này. Diệp Thiếu Thiên không sợ, nhìn Lâm Húc Dương với ánh mắt ác độc. Húc Dương, đừng có manh động. Phương Thành Dì chen vào giữa hai người. Cô sợ Lâm Húc Dương sẽ mất khống chế mà làm ra chuyện ngu ngốc. Với thân phận và địa vị của Diệp Thiếu Thiên, chỉ cần anh ta nói một câu thôi thì Lâm Húc Dương sẽ gặp rắc rối lớn, đến mức ngay cả cô cũng không thể hóa giải nổi. Lâm Húc Dương cắn chặt răng, gân xanh nổi đầy trên trán, hai mắt giận dữ, nhưng vì Phương Thành Dì đang che chắn trước mặt nên mới không ra tay đánh Diệp Thiếu Thiên. Nếu không, anh còn lâu mới thèm quan tâm lời uy hiếp của người đàn ông này. Phương Thành Dì sợ Lâm Húc Dương nổi giận, vội vàng đẩy anh ra ghế sofa cách đó không xa, mạnh mẽ ép anh ngồi xuống, cảnh cáo. Lâm Húc Dương, nếu cậu muốn giúp tôi thì đừng có kiếm chuyện nữa. Nếu không, cậu mà gặp phiền phức thì tôi cũng không giúp nổi cậu đâu. Lâm Húc Dương chau mày nhìn Phương Thanh Si, hít thở sâu mấy lần, căm thù nhìn Diệp Thiếu Thiên, rồi dần dần bình tĩnh lại, bất lực nghiêng đầu thở dài, không nói gì nữa. Thấy Lâm Húc Dương đã bình tĩnh lại, Phương Thanh Si mới đi đến chỗ Diệp Thiếu Thiên, cười nói. Thiếu Thiên, anh hãy nể mặt tôi mà đừng chấp cậu ấy nhé. Xin anh giúp tôi, coi như tôi lại nợ anh một lần ân tình được không? Với quan hệ của hai ta thì không cần phải nói đến những chuyện này nữa. Nhưng tôi vẫn sẽ ra điều kiện, vì tôi không muốn em phải sai lầm nữa. Em cắt đứt quan hệ với cậu ta, đuổi cậu ta ra khỏi công ty. Từ nay về sau không qua lại với nhau nữa, thì tôi sẽ giúp em. Mà sau này nếu công ty gặp khó khăn, có gì giúp được tôi sẽ giúp em hết mình. Diệp Thiếu Thiên lạnh lùng, nghiêm túc nói. Thiếu Thiên, ý anh là sao? Muốn tôi cắt đứt liên hệ với cậu ấy, không đến mức này chứ? Phương Thành Dì kinh ngạc trừng mắt. Thành Dì, tôi chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Em để cậu ta ở cạnh chỉ thêm phiền mà thôi. Em nghĩ mà xem, từ sau khi em quen cậu ta, thì có khi nào không gặp khó khăn trở ngại không? Diệp Thiếu Thiên tỏ vẻ tốt bụng khuyên bảo. Tôi biết, nhưng không thể trách Lâm Húc Dương hết được. Tuy cậu ấy đem lại phiền phức cho tôi, nhưng cũng đã lập không ít công lao. Chuyện của Quỳ Trị cũng nhờ ý tưởng của cậu ấy cả. Phương Thành Dì tuy muốn nhờ Diệp Thiếu Thiên giúp đỡ, nhưng không hề hồ đồ, cô vẫn giữ quan điểm của mình. Đây không phải giúp đỡ mà là lấy công chuộc tội. Nếu cậu ta không gây ra rắc rối thì làm sao sẽ xảy ra những chuyện phía sau được chứ? Thành Dì, nghe tôi đi, đừng tiếp xúc với người đàn ông này nữa. Đuổi cậu ta đi cũng là vì muốn tốt cho em thôi. Mà tôi nghe nói cậu ta đã tới Quốc Mỹ rồi mà, sao còn tới đây làm gì? Không chừng là có ý xấu đấy. Diệp Thiếu Thiên tiếp tục giật dây. Tiếng của anh không nhỏ, Lâm Húc Dương ngồi bên cạnh vẫn nghe thấy được. Nhưng anh không tức giận như lúc nãy, mà vô cảm ngồi trên sofa, giả bộ như không nghe thấy gì vậy. Thấy Phương Thành Dì đang bảo vệ Diệp Thiếu Thiên, Lâm Húc Dương thấy lòng mình như cho tàn. Bồi nhọ thì cứ bồi nhọ đi, dù sao kết quả vẫn như vậy. Phương Thành Dì không muốn anh giúp cô, vậy thì mong rằng Diệp Thiếu Thiên thật sự có thể giúp đỡ được cô. Thiếu Thiên, để tôi suy nghĩ đã. Yêu cầu này của anh hơi quá đáng rồi. Anh không thể yêu cầu tôi tuyệt giao với bạn của mình chứ. Phương Thành Dì do dự. Thành Dì, đây nào phải yêu cầu gì quá đáng. Từ chối một người đàn ông khó vậy sao? Mà còn là một người đàn ông không có gì trong tay. Diệp Thiếu Thiên nói nặng lời hơn. Thiếu Thiên, không phải như vậy đâu. Thật ra cậu ấy rất tốt. Yêu cầu của anh đang giống như ép buộc. Phương Thành Dì nhíu chặt mi, nhìn sang Lâm Húc Dương. Thành Dì, tôi chỉ nói đến vậy thôi. Em đuổi cậu ta đi, tôi sẽ gọi điện thoại giúp em. Nếu không thì tôi đi đây. Chuyện về sau em tự nghĩ cách giải quyết đi. Diệp Thiếu Thiên bắt đầu uy hiếp Phương Thành Dì. Diệp Thiếu Thiên, anh đang ép tôi sao? Phương Thành Dì nghiêm túc nhìn Diệp Thiếu Thiên. Không, tôi không ép em. Dù gì em cũng cần đưa ra lựa chọn. Tôi không phải kẻ ngốc. Tôi biết mối quan hệ của hai người là gì. Và tôi nghĩ em cũng là người hiểu chuyện. Thành Dì à, tôi thích em. Không để ý chuyện quá khứ của em. Em nên biết em ở bên tôi thì mọi chuyện mới như hổ mọc thêm cánh. Vẫn hơn là ở bên một kẻ bỏ đi chứ. Thành Dì, em nên chọn đi. Diệp Thiếu Thiên nắm chặt tay Phương Thành Dì, nghiêm túc nói. Phương Thành Dì bị Diệp Thiếu Thiên nắm chặt tay, nghe những lời anh ta nói khiến lòng cô loạn cào cào. Ánh mắt do dự của cô lúc thì nhìn vào khuôn mặt chân thành của Diệp Thiếu Thiên, lúc lại nhìn sang Lâm Húc Dương đang im lặng ngồi bên cạnh. Thật ra đối với Phương Thành Dì thì lựa chọn này không có gì là khó. Nếu là vài tháng trước, đối diện với sự chân thành của Lâm Húc Dương thì cô sẽ không do dự mà chọn Diệp Thiếu Thiên. Nhưng hiện giờ, mặc dù không khó chọn, nhưng vẫn khiến cho Phương Thành Dì phải đau khổ. Thiếu Thiên, anh đừng ép tôi được không? Thật ra tôi hoàn toàn không cần phải đưa ra lựa chọn này mà. Anh không thích Lâm Húc Dương, vậy anh ít gặp cậu ấy lại. Tôi với cậu ấy là bạn, cậu ấy giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi không thể vong ơn bội nghĩa được. Phương Thanh Di nhìn Diệp Thiếu Thiên với ánh mắt cầu xin. Phương Thanh Di, tôi đã nói rất rõ rồi, lựa chọn thế nào là tùy em. Diệp Thiếu Thiên vẫn muốn ép Phương Thanh Di, bàn tay đang nắm lấy tay Phương Thanh Di cũng đã buông ra, giọng nói bình thản hơn rất nhiều, dường như vô cùng thất vọng về cô. Anh ta muốn người phụ nữ này cảm thấy bị thúc ép. Diệp Tiểu Thiên muốn Phương Thanh Di biết rằng cơ hội thế này rất khó có được, nếu dò dự nữa thì sẽ mất đi anh ta, mất đi cơ hội. Tiểu Thiên, anh để tôi suy nghĩ đã. Quả nhiên Phương Thanh Di đã trở nên hoảng loạn, vươn tay ra kéo Diệp Tiểu Thiên. Động tác này của cô làm Diệp Tiểu Thiên đắc ý, kiêu ngạo liếc sang Lâm Húc Dương đang ngồi đờ đẫn bên kia. Lâm Húc Dương lạnh nhạt nhìn Diệp Tiểu Thiên đang biểu diễn, chỉ khi nhìn sang Phương Thanh Di mới thấy một chút thất vọng trong ánh mắt anh. Thôi vậy, Lâm Húc Dương thở dài rồi đứng dậy, lắc đầu nở một nụ cười đau khổ. Húc Dương, cậu định làm gì đây? Phương Thanh Di lo lắng, bất kể là lo lắng người đàn ông này trong xúc động sẽ ra tay với Diệp Tiểu Thiên, hay là sợ Lâm Húc Dương sẽ đi liều mạng với tên chọc. Thôi bỏ đi. Lâm Húc Dương nhu chút toàn bộ sức lực để nói ra ba từ đó, tay buông thõng, nhẹ nhàng thả hai cây gậy cảnh sát xuống ghế sofa. Cái gì? Thôi bỏ đi. Như kiểu cậu sẽ có biện pháp khác ấy nhỉ? Diệp Thiếu Thiên cười khẩy. Phương Thanh Di vẫn lo lắng nhìn Lâm Húc Dương, thấy vẻ lạnh lùng của người đàn ông này, trái tim cô bỗng đau nhói. Lâm Húc Dương thở sâu, sau đó bình tĩnh đi đến gần Diệp Thiếu Thiên, lạnh nhạt nói. Anh nói đúng, tôi không là gì so với anh cả. Tôi cũng không có cách gì giúp Phương Thanh Di giải quyết chuyện này. Đúng, anh thần thông quảng đại, bạn bè khắp nơi, lại là con nhà giàu. Anh mà muốn thì Phương Thanh Di sẽ có được một sự trợ giúp rất lớn. Tôi không so nổi với anh. Lâm Húc Dương nói đến đây thì dừng, ánh mắt nhìn sang Phương Thanh Di bên cạnh như là yêu nồng cháy, như là không nỡ, như cả một chút tổn thương. Thôi bỏ đi, có lẽ anh mới hợp với Phương Thanh Di. Cô ấy là một người phụ nữ tốt. Tôi chỉ mong rằng anh sẽ đối xử tốt với cô ấy, đừng sử dụng những mưu hèn kế bẩn kia làm gì. Có sự giúp đỡ của cô ấy, sản nghiệp của anh cũng sẽ ngày càng phát triển. Tôi nghĩ anh là một người thông minh, chắc sẽ biết nên đối xử thế nào với người có thể giúp đỡ anh nhất, đặc biệt là phụ nữ. Tôi nói hơi nhiều chút, anh gọi điện cho bạn anh đi. Sau khi thấy mọi chuyện đã ổn thỏa thì tôi sẽ đi ngay. Từ nay về sau, sẽ biến mất khỏi cuộc đời của Phương Thanh Di. Lâm Húc Dương bình thản mà nghiêm túc nói. Húc Dương, Phương Thanh Di nói nhỏ, nghe những lời Lâm Húc Dương nói khiến cô càng ngày càng đau đớn. Cô nghĩ đến lúc người đàn ông này bị Đặng Hạ bắt đi, lúc Lâm Húc Dương nhẫn nhịn chịu đau chứ không thèm kêu rên một tiếng vì sợ cô lo lắng. Cô nghĩ đến lúc bị Melina làm khó, người đàn ông này lại chọn cách rời đi để bảo toàn mọi việc. Mà bây giờ Lâm Húc Dương lại vì giúp đỡ mình mà rời khỏi nơi này sao? Tất cả những khó khăn lúc trước đều được hóa giải. Lâm Húc Dương vẫn còn có thể ở bên cạnh cô, có thể ở bên cô khi cô khóc, khi cô cười, có thể chịu đựng được sự cáu giận của cô, còn thỉnh thoảng cho cô những bất ngờ nho nhỏ. Nói thật, cô đã quen với việc có Lâm Húc Dương ở bên cạnh rồi, nên mới nóng nảy như thế khi người đàn ông này rời đi. Lúc trước, cô cứ lo lắng Lâm Húc Dương không thật lòng với mình, nhưng người đàn ông này luôn dùng sự thật để chứng minh thái độ của bản thân. Cô luôn lo sợ một ngày nào đó sẽ vì một lý do nào đó mà phải tự tay đẩy người đàn ông này ra. Không ngờ ngày này lại tới thật. Thấy ánh mắt lưu luyến của Lâm Húc Dương, Phương Thanh Di nhận ra lần này Lâm Húc Dương sẽ đi thật, có lẽ sẽ không quay về nữa. Trái tim cô đau đớn vô cùng, thật hỗn loạn. Cô đưa tay ra nắm lấy ngực bên trái, chỉ thấy đau tới mức không thở nổi. Mà nỗi đau này như khiến cho Phương Thanh Di hiểu ra được người đàn ông không quá đẹp trai trước mặt này quan trọng với cô cỡ nào. Thanh Di, cô sao vậy? Nhìn sắc mặt cô xấu lắm. Lâm Húc Dương là người đầu tiên nhận ra sự khác thường của Phương Thanh Di. Thanh Di, em có ổn không? Qua đây ngồi chút nhé. Diệp Thiếu Thiên cũng vội vàng quan tâm, đưa tay ra đỡ Phương Thanh Di. Lâm Húc Dương định đưa tay ra giúp, nhưng cuối cùng lại đứng yên tại chỗ, chỉ lo lắng nhìn Phương Thanh Di. Thanh Di, em đừng lo lắng, tôi sẽ gọi cho bạn nhờ giải quyết vụ này ngay. Diệp Thiếu Thiên an ủi, rút điện thoại ra. Phương Thanh Di lắc đầu, hít thở mấy lần rồi nhẹ nhàng đẩy tay của Diệp Thiếu Thiên ra khỏi bả vai mình. Thanh Di, em... Diệp Thiếu Thiên hơi lúng túng, vốn tưởng rằng người phụ nữ này nên hiểu chuyện mà không từ chối mình, ai ngờ cô lại bài xích cả động tác nhỏ này của anh ta. Diệp Thiếu Thiên, cảm ơn anh, tôi đã nghĩ xong rồi. Phương Thanh Di bình tĩnh nói. Cảm ơn tôi cái gì? Thanh Di, em sao thế? Diệp Thiếu Thiên hoang mang hỏi. Tôi vừa cân nhắc kỹ rồi, Chúng ta đã quen nhau lâu thế này, chắc anh cũng biết tôi không thích bị người khác uy hiếp. Tôi ghét người khác cho tôi hai lựa chọn khó. Nếu ai cứ bắt tôi làm thế này, nếu là nhân viên của tôi thì tôi sẽ đuổi việc, là sếp của tôi thì tôi sẽ hơi do dự. Còn nếu là bạn trai tôi... Phương Thanh Diên nói đến đây thì nhẹ nhàng cười nhún vai. Thì xin bye bye vậy. Thanh gì? Em đang nói linh tinh cái gì thế? Em nhờ tôi giúp đỡ mà. Em vừa mới có được quyền đại lý của Quy Trì mà đã để người khác ảnh hưởng làm hỏng hình ảnh của công ty em thế này à? Mặt Diệp Thiếu Thiên trắng bệch, phẫn nộ hỏi. Diệp Thiếu Thiên, đầu tiên, tôi không nói linh tinh. Thứ hai, tôi tìm anh vì muốn nhờ anh giúp, chứ không cầu xin anh. Anh muốn giúp thì tôi cảm ơn, sau này sẽ báo đáp anh. Còn nếu không muốn giúp thì tôi cũng không ép làm gì. Đồng thời, Phương Thanh Di tôi sẽ không bao giờ bị bất kỳ ai uy hiếp cả. Lúc trước không, sau này cũng không. Anh bắt tôi tuyệt giao với Lâm Húc Dương để làm điều kiện giúp đỡ. Tôi xin nói rõ ràng với anh, điều này là không thể. Phương Thanh Di nghiêm túc nói. Diệp Thiếu Thiên nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ hỏi. Phương Thanh Di, em điên rồi à? Em có biết mình đang nói gì không vậy? Tôi đương nhiên biết mình đang nói gì, tôi có thể chắc chắn nói cho anh biết. Phương Thanh Di đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến bên cạnh Lâm Húc Dương, vươn tay ra nắm chặt lấy tay của người đàn ông này rồi nói. Lâm Húc Dương, người đàn ông bên cạnh tôi đây rất quan trọng với tôi sẽ không từ bỏ cậu ấy vì bất kỳ chuyện gì đâu. Lâm Húc Dương kinh ngạc nhìn Phương Thanh Di, ánh mắt vốn còn đang ảm đạm, bỗng chốc sáng bừng, vui vẻ hẳn lên. Phương Thanh Di, tôi mong là em hiểu em đang nói gì, đang làm gì, đừng để sau này phải hối hận, trên đời không có thuốc hối hận đâu. Diệp Thiếu Thiên lạnh lùng chỉ tay vào Phương Thanh Di, buông lời cảnh cáo. Diệp Thiếu Thiên, cảm ơn anh đã luôn giúp đỡ tôi bấy lâu nay. Thật ra hôm nay chúng ta không cần phải ép buộc nhau đến mức này. Tôi hy vọng sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn hoặc làm đối tác của nhau. Anh vẫn luôn đối xử tốt với tôi cũng rất rõ điều này. Chỉ là tôi hiểu tôi không hợp với anh. Anh là một người thông minh, tôi tin rằng anh đã từng suy nghĩ đến vấn đề này rồi. Nhưng lúc mọi người còn chưa làm khó nhau, chẳng bằng hiện tại ta nói mọi chuyện cho rõ ràng. Phương Thanh Di chân thành nhìn Diệp Thiếu Thiên. Được, được lắm, rất được, hai người giỏi lắm. Diệp Thiếu Thiên phẫn nộ đến cực điểm, anh ta dường như không còn gì để nói, nhất thời thấy bản thân vô cùng mất mặt. Chuyện đã gần thành công rồi, cuối cùng lại tự biến bản thân mình thành một trò cười. Phương Thanh Di, em đã đưa ra lựa chọn như thế, thì tôi cũng chẳng có lý do gì để ở lại đây nữa. Chúc hai người may mắn. Diệp Thiếu Thiên nghiến răng nói, cuối cùng phất tay áo, xoay người đi thẳng. Diệp Thiếu Thiên đi rồi, Lâm Húc Dương kích động nhìn Phương Thanh Di. Trong lòng anh có vạn lời muốn nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì trước. Có lẽ là ánh mắt của Lâm Húc Dương quá cháy bỏng, nên mặt của Phương Thanh Di đỏ ửng lên. Cô nhẹ nhàng buông tay ra, nhưng lúc này Lâm Húc Dương lại chủ động đặt tay cô vào trong lòng bàn tay mình, kích động hỏi. Thanh Di, cô không nỡ xa tôi đúng không? Thôi đi, tôi chỉ không thích bị ai uy hiếp mà thôi. Khốn hổ, cậu cũng đã giúp tôi rất nhiều còn gì. Phương Thanh Di đỏ mặt đáp, nhưng cũng không rút tay ra khỏi bàn tay của Lâm Húc Dương. He he, tôi hiểu, không ngờ cô lại vì tôi mà từ chối Diệp Thiếu Thiên. Tôi bất ngờ lắm. Lâm Húc Dương cười ngốc nghếch. Hai, đừng vội mừng, Diệp Thiếu Thiên bị tôi chọc tức nên bỏ đi rồi. Hiện giờ khó khăn còn chưa được giải quyết đây này. Phương Thanh Di lo lắng nhiều hơn, mặc dù cô đã tỏ rõ thái độ với Lâm Húc Dương, nhưng cô vẫn không thể vui lên được. Cô yên tâm, chắc chắn sẽ có cách thôi, tôi gọi cho Lạc Khởi nhé. Lâm Húc Dương nhẹ nhàng nói. Không được. Tuy tôi đã từ chối sự giúp đỡ của Diệp Thiếu Thiên, nhưng tôi cũng sẽ không chấp nhận Lạc Khởi giúp tôi đâu. Cậu mà đi tìm cô ta thì cậu đi luôn đi. Phương Thanh Di lại xù lông lên. Thanh Di, cô đừng vậy mà. Những gì cô nói bản nãy đã khiến tôi hiểu lòng cô rồi. Chẳng lẽ cô còn không rõ tình cảm của tôi hay sao? Tôi cũng muốn ở bên cô. Tôi đến Quốc Mỹ làm chỉ để báo đáp ân tình mà thôi. Cùng ấu hy với tôi cũng chỉ là một người bạn. Lâm Húc Dương giải thích. Thôi đi, cậu nghĩ ra được cách giúp tôi thì tôi vui rồi. Nhưng nếu cậu đi Quốc Mỹ tìm người giúp thì khỏi. Đừng tưởng rằng bản nãy tôi nói giúp cậu thì cậu có thể đắc ý. Chuyện của chúng ta còn chưa xong đâu. Cậu với Cùng Âu Huy vẫn mập mờ không rõ. Đừng tưởng là tôi không biết trong đầu cậu có ý định gì. Nó là bạn bè, ai biết sau này hai người sẽ thành bạn gì chứ. Đều là phụ nữ nên tôi biết thừa Cùng Âu Huy nghĩ gì. Toàn hồ ly nghìn năm cả thôi. Tôi còn hơn cô ta mấy năm đạo hạnh cơ đấy. Phương Thanh Di vô cảm nói. Thanh Di, sao cô lại nói thế? Cô làm tôi không biết giải thích thế nào đây này. Lâm Húc Dương khổ sở gãi đầu. Phương Thanh Di không chấp nhận hiểu, làm anh rất khó xử. Không cần giải thích, tóm lại tôi đã nói rồi đấy. Cậu mà dám đi tìm người Quốc Mỹ nhờ giúp đỡ, thì tôi cũng sẽ cắt đứt quan hệ với cậu. Cậu đến Quốc Mỹ thì tôi sẽ không quan tâm cậu nữa. Cậu có về nữa hay không thì tôi cũng mặc kệ. Dù sao thì một mình tôi vẫn luôn ở đây. Nếu cậu nghĩ thông rồi thì sau khi mọi chuyện kết thúc hãy quay lại giúp tôi. Còn không thì chúng ta đừng ai nấy đi. Tính cách kiêu ngạo của Phương Thanh Di lại bộc lộ. Vô dĩ hai người có cùng chung kẻ địch thì nên thân thiết nhiệt tình hơn với nhau. Không ngờ giờ lại trở nên lúng túng như vậy. Phương Thanh Di không muốn dễ dàng từ bỏ Lâm Húc Dương thêm nữa. Nhưng chuyện Lâm Húc Dương rời xa cô để đi giúp cùng Âu Huy đã trở thành một khúc mắc vẫn chưa được hóa giải trong lòng cô. Cho nên mặc dù cô đã từ chối Diệp Thiếu Thiên vì Lâm Húc Dương, nhưng cô vẫn không muốn nhẹ nhàng với người đàn ông này. Ừ, được rồi, tôi sẽ nghĩ cách. Nhưng thầy gì à, bên công ty kia vừa giao cho tôi một nhiệm vụ. Nếu hôm nay cô không để tôi ra liều mạng với họ, hoặc gọi cho La Khởi cầu cứu, thì chuyện ở đây đành phải kéo dài thêm ít lâu thôi. Lâm Húc Dương do dự nói. Nhiệm vụ, làm cái gì vậy? Phương Thanh Di nhớ mày hỏi. Cô cũng biết, Quốc Mỹ buộc phải nghĩ ra chính sách để ứng phó với việc Đế Hoa sẽ chèn ép công ty. Nên họ đang cân nhắc sẽ đầu tư vào nước ngoài, Arconia. Arconia? Phương Thành Di nhắc lại tên đất nước này. He he, cô nhớ không? Là đất nước mà lần trước vì tôi nên cô đã bị Quốc Mỹ cướp mất ấy. Lâm Húc Dương cười lúng túng. Ừ, có nhớ. Làm sao? Bọn họ định phát triển thị trường nước ngoài để trợ giúp cho công ty trong nước, khiến Đế Hoa không dám dễ dàng ra tay à? Phương Thành Di lạnh lùng hỏi, không lộ cảm xúc. Đại khái là vậy. Công ty sẽ cho tôi vào cùng Âu Hy đến Arconia công tác. Chắc sẽ mất một tuần, cũng để tạo tin tức tốt, giúp tăng giá cổ phiếu của Quốc Mỹ lên. Lâm Húc Dương thấp thỏm nói. Cậu với cùng Âu Hy, cùng đi Arconia. Phương Thành Di hơi bất ngờ, đi lại mấy bước, dường như đang suy nghĩ gì đó. Rồi cô dừng lại, cười nhạt nhìn Lâm Húc Dương. Quốc Mỹ hết người rồi à? Sao lại cho cậu đi? Cậu không quen thuộc nghiệp vụ, sợ là hai người lấy cớ đi công tác để biến thành du lịch trăng mật đi. Hai người cũng hợp mà, gạo nấu thành cơm luôn. Sau khi về nước thì đi đăng ký kết hôn nữa là xong. Có định tổ chức đám cưới ở nước ngoài luôn không? Phương Thành Di khó chịu nói. Thành Di, cô yên tâm. Tôi đi chỉ để đảm bảo an toàn cho cung Ấu Hy mà thôi. Sẽ không có ý nghĩa gì khác đâu. Tôi thề với trời. Lâm Húc Dương vội vàng bảo đảm. Thôi, lời của đàn ông mà đáng tin thì heo cũng biết leo cây. Cậu không cần phải thề thốt với tôi làm gì. Lúc mọi chuyện xảy ra, đàn ông khi ấy có ngăn được bản thân hay không thì ai mà biết. Nhưng tôi nhớ, lúc trước cậu nói với tôi là ở Trung Đông chiến tranh loạn lạc. Nước đó tuy giàu có, nhưng hai người vẫn phải cẩn thận đó. Lời này của Phương Thanh Di không biết có phải là đang quan tâm họ hay không. À, ha ha, Thanh Di, vậy cô có cách gì hay không? Chỉ cần có thể khiến cho yên tâm, thì sao cũng được. Lâm Húc Dương lúng túng hỏi. Khiến tôi yên tâm? Khoan đã, tôi mà không cho cậu đi thì chắc là không được rồi. Nhưng tôi vẫn còn một cách khác đấy. Phương Thành Di liếc mắt một hồi rồi nở một nụ cười thâm sâu khó hiểu. Lâm Húc Dương nghi ngờ nhìn Phương Thành Di, cảm giác có điều chẳng lành. Người phụ nữ này sẽ nghĩ ra cách gì đây? Cách của cô là... Anh yếu ớt hỏi. Đơn giản thôi, tôi đi cùng hai người được không? Coi như là đi du lịch ấy. Phương Thành Di nhún vai, bình tĩnh đáp. Cùng đi với chúng tôi. Vậy công ty tính sao? Lâm Húc Dương ngạc nhiên, đến lúc nói cũng líu cả lưỡi lại. Đơn giản mà. Phương Thành Di mỉm cười rồi bước đến giữa sảnh, vẫy tay kêu gọi sự chú ý của toàn thể nhân viên. Mọi người ở đây cả chứ? Giờ chúng ta sẽ mở một cuộc họp tạm thời, thông báo cho nhau giúp tôi nhé. Các trưởng phòng nếu không bận gì thì cũng ra đây. Nhân viên xung quanh ngẩn ra nhưng cũng nhanh chóng truyền tin đi. Trước sảnh chẳng mấy chốc mà đầy ắp nhân viên. Phương Thành Di bước lên bục nhìn một lượt rồi nói. Tạm thời mở một cuộc họp ngắn về tình hình mà công ty chúng ta hiện đang gặp phải. Tôi sẽ tạm thời đưa ra một quyết định như sau. Để đảm bảo an toàn cho toàn thể nhân viên, chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ kéo dài nửa tháng. Thời gian đi làm trở lại sẽ được thông báo trong nhóm chat QQ. Phương Thành Diên nói xong, mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi, kiểu đoán mò nào cũng có. Nhưng bọn họ nói rất nhỏ, không dám tự tiện nói to. Nhưng Lâm Húc Dương ở bên cạnh thì trừng mắt. Quyết định của người phụ nữ này khiến anh cứng họng. Không ngờ Phương Thành Di lại cho mọi người nghỉ phép luôn. Mọi người yên tĩnh, chờ tôi nói hết đã. Phương Thành Di vỗ tay, ý bảo mọi người trật tự rồi nói tiếp. Mọi người yên tâm, điều này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất của công ty đâu. Thời gian này tôi sẽ phái vài người đến WeChat học tập. Công ty ta ngày càng phát triển, quyết định này sẽ không ảnh hưởng đến sự đi lên của công ty, mà mục đích chủ yếu của tôi là muốn giải quyết một số tai họa tiềm ẩn của công ty. Ngoài ra, thời gian nghỉ này cũng là nghỉ có lương, công ty sẽ chuyển lương đúng hạn cho mọi người, nên mọi người hoàn toàn không cần lo nghĩ gì cả. Đương nhiên, nếu mọi người cho rằng công ty sẽ không chống đỡ nổi, muốn tìm một con đường kiếm sống khác trong thời gian này, thì tôi cũng sẽ không ngăn cản đâu. Trên đây là nội dung của buổi họp ngày hôm nay. Mọi người hãy truyền đạt lại cho nhau giúp tôi. Lát nữa, công ty sẽ đưa ra văn bản thông báo chính thức. Sau ngày hôm nay, mọi người sẽ bắt đầu kỳ nghỉ. Phương Thanh Diên nói xong thì đi xuống. Dưới ánh mắt của đám đông, cô mỉm cười đi về phía Lâm Húc Dương. Cô cho cả công ty nghỉ phép luôn như vậy sao? Lâm Húc Dương mắt chữ A mồm chữ O. Sức hấp dẫn của người phụ nữ này đã vượt qua sức tưởng tượng của anh. Đúng vậy, không thể làm sao giờ. Một đám người đứng canh ngoài kia, nhân viên của tôi thì lo lắng, chẳng thà cho họ nghỉ luôn. Đặng Hạo muốn tôi phải thỏa hiệp, điều này là không thể. Phương Thành Di quyết đoán nói. Vậy cô định nói sao với ban hội đồng quản trị? Như thế có hơi vô trách nhiệm không? Lâm Húc Dương hỏi tiếp. Không sao, công ty này vẫn do tôi quyết định, đến lúc đó giải thích chút là được. Và lại, giờ quy chế đang đầu tư vào công ty, bọn họ đâu có lý do gì để ngăn cản tôi chứ. Coi như công ty sửa sang lại để chào đón người của quy chế đến đi. Dù sao tôi cũng đang có ý định này. Phương Thành Di nhún vai, không quan tâm đáp. Tôi... Lâm Húc Dương không biết nên nói sao cho phải. Còn tôi cậu cái gì? Hai người chốt lịch trình chưa? Nói ngày nào cho tôi để tôi còn đặt vé. Phương Thành Di hỏi. Tôi không rõ lắm. Thành Di, cô thật sự định đi cùng chúng tôi sao? Lâm Húc Dương lo lắng hỏi. Sao? Thế không tiện à? Sợ tôi phá hỏng chuyện tốt của cậu với cùng ấu y à? Không thì thôi vậy, tôi tự đi là được. Phương Thanh Di tức giận, nhướng mày nhìn Lâm Húc Dương. Không, tôi không có ý đó. Vậy tôi về hỏi trước đã, rồi báo cho cô nhé. Cô đừng đi một mình đấy, tôi không yên tâm đâu. Lâm Húc Dương trịnh trọng nhắc nhở Phương Thanh Di. Được rồi, tôi sẽ chờ thông báo của cậu, nhưng cũng đừng khó xử. Nếu phía cùng ấu y thấy không tiện, thì tôi tự đi cũng thế cả. Tôi không muốn trở thành bóng đèn của hai người đâu. Miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt của Phương Thanh Di như đang nói với Lâm Húc Dương. Nếu người đàn ông này mà không làm tốt thì anh sẽ chết với cô. Lâm Húc Dương bất lực, nhất thời không biết làm sao cho phải. Anh ở Ngư Mỹ Yêu Phẩm chờ thêm một lát, cùng Phương Thành Di đi dán thông báo ở trước cửa công ty. Hai người cũng không vội vàng rời đi, mà nhìn về phía tên chọc với ánh mắt khiêu khích. Ấy, bà chủ, dán thông báo gì đó? Quả nhiên, tên chọc cười phới lớn đến hỏi thăm. Sau khi đọc kỹ tờ thông báo, thì sắc mặt hắn trở nên khó coi. Các người định cho cả công ty nghỉ phép, không kinh doanh nữa. Tên chọc kinh ngạc hỏi, hắn hoàn toàn không ngờ được là Phương Thành Di sẽ làm thế này. Đúng vậy, thông báo đã dán xong, hôm nay ta làm xong là bắt đầu nghỉ luôn. Anh về nói với Đặng Hạo, lần này tôi sẽ không thỏa hiệp đâu. Muốn tiền à? Nằm mơ đi, bảo ông ta chờ đó, sớm muộn tôi và ông ta cũng sẽ gặp nhau trên tòa thôi. Phương Thành Di lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn thấy vẻ hoảng loạn của tên chọc, lòng cô thoải mái vô cùng. Cô không cần công ty nữa à? Đóng cửa luôn à? Nhưng cô vừa mới trở thành đại lý của Quy Chi mà. Cô đóng cửa thế này khác nào tự cắt đường làm ăn của bản thân. Tên chọc không dám tin. Vậy thì có sao? Tôi nói rồi, dù công ty tôi có phá sản, thì tôi cũng sẽ không cho Đặng Hạo một cách nào đâu. Phương Thành Di quyết đoán nói. Ánh mắt tên chọc chuyển động, rồi nhìn lại tờ thông báo mà Phương Thành Di dán lên, bất chợt cười to. À ha ha, trên thông báo của cô nói là nghỉ nửa tháng, tức là nửa tháng sau sẽ mở cửa lại chứ gì. Tôi nói mà, sao cô nỡ bỏ được chứ? Cũng tốt, coi như cho bọn đàn em nghỉ ngơi vậy. Nửa tháng sau chúng tôi lại tới là được. Tóm lại, khi nào các người mở cửa thì khi đó chúng tôi lại tới ngồi, xem ai sợ ai. Tên chọc cười thoải mái. Ha ha, vậy chúng ta cùng chờ xem. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, tôi đóng cửa công ty này luôn. Phương Thành Di lạnh lùng cười, xoay người đi vào trong. Tên chọc nhìn Phương Thành Di với ánh mắt bất ngờ, sau đó rút điện thoại ra. Đây là chuyện lớn, hắn không biết phải làm sao bây giờ, đành phải chờ Đặng Hạo xử lý thôi. Lâm Húc Dương đi theo sau Phương Thành Di, lo lắng hỏi. Thành Di, cô không định làm lớn chuyện với Đặng Hạo đấy chứ? Thấy ánh mắt quan tâm của người đàn ông này, Phương Thành Di mới lộ ra sự buồn bực. Cậu tưởng tôi muốn sao? Giờ không có cách nào cả. So với việc bị bọn họ uy hiếp, tôi thả cho nghỉ còn hơn. Cũng nhờ thời gian này để tranh thủ xem có thể xoay chuyển được tình thế không. Kế hoãn bình đó, cậu hiểu không? Như lúc đầu cậu thuyết phục Đặng Hạo đó. Vậy sau khi chúng ta trở về, họ lại đến thì sao giờ? Hay là nghe tôi đi, tìm là khởi nghĩa cách. Lâm Húc Dương quan tâm đề nghị. Không cần, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không nhờ bọn họ giúp đỡ đâu. Sau khi quay lại mà bọn họ vẫn đến thì tôi sẽ nghĩ cách tiếp. kể cả phải tốn 2 triệu đó để đi tìm người giải quyết chuyện này cũng còn hơn là thỏa hiệp với bọn họ. Phương Thanh Di quyết đoán trả lời. Vậy được, tôi quay về hỏi La Khởi vụ thời gian xem thế nào rồi sẽ gọi cho cô, mà không biết sau khi Đặng Hạo biết tin thì sẽ làm gì nữa. Hôm nay cô lái xe về nhà nhớ phải cẩn thận, đừng mở cửa cho ai vào. Lâm Húc Dương nhắc nhở. Còn biết quan tâm tôi à? Thế sao không về lại ở với tôi? Bảo vệ tôi đi. Phương Thanh Di u uất nhìn người đàn ông trước mặt. Phương Thanh Di nói khiến Lâm Húc Dương khó xử. Mặc dù anh rất muốn bảo vệ cô, nhưng anh vừa mới chuyển vào nhà cùng Âu Hy, chẳng lẽ giờ lại chuyển về? Như vậy cùng Âu Hy sẽ nghĩ sao chứ? Chẳng phải lại làm tổn thương trái tim của một người con gái nữa sao? Thanh Di, hay là hôm nay ta làm thì cô chở tôi đưa cô về nhà nhé. Lâm Húc Dương nghĩ rồi hỏi. Đưa tôi về. Sao? Chỉ định bảo vệ tôi mỗi tối này à? Phương Thanh Di cười nhạt nhìn Lâm Húc Dương. Tôi lo là Đặng Hạo lại tới làm loạn. Ngoài ra tôi cũng vừa mới chuyển ra mà lại chuyển về luôn. Như thế hơi không thích hợp lắm. Lâm Húc Dương hơi ngắc ngứ. Anh không dám nói thẳng là anh đã chuyển vào ở cùng cùng Âu Hy. Sao mà không hợp? Trả phòng là được thôi mà. Tiếc mấy trăm đồng à? Không thì tôi trả cho cậu cũng được. Phương Thanh Di nhướng mày hỏi. Không phải vấn đề về tiền. Tóm lại là tạm thời tôi không tiện chuyển ra. Sau khi xử lý xong mọi chuyện thì tôi sẽ quay lại mà. Lâm Húc Dương vò đầu bứt tai, không tìm ra cái cớ nào để nói. Tôi thấy cậu đang có tật giật mình thì có. Sao? Sợ đám người cùng Âu Hy biết cậu chuyển về với tôi thì sẽ nghĩ nhiều à? Đang muốn phân rõ giới hạn với tôi hả? Phương Thanh Di cười lạnh lùng hỏi. Tôi không có ý này. Thanh Di, tôi... Lâm Húc Dương khổ não, muốn nói lại thôi. Thôi thôi, bảo cậu về chưa có ăn thịt cậu đâu. Việc gì phải khó xử như vậy? Chờ cậu về rồi tính vậy. Nhưng giờ tôi nói trước, lúc cậu muốn về thì chưa chắc tôi đã lại dễ nói chuyện như bây giờ đâu. Phương Thanh Di phất tay, vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng sự buồn bã. Được được, khi ấy cậu nói gì cũng được hết. Lâm Húc Dương như được tha tội, vội vã gật đầu. Vậy tôi quay về xem tình hình thế nào trước nhé. Ta làm thì chờ tôi, nhất định phải chờ tôi đấy. Lâm Húc Dương nói rồi chuẩn bị ra ngoài. Vừa xoay người đi ra, anh liền thấy tên chọc đang lấm lét đứng ngó nghiêng ở cổng công ty, không biết là đang nhìn cái gì. Lâm Húc Dương chào mày, nhìn sang Phương Thanh Di rồi cả hai lại đi đến. Anh nhìn cái gì đấy? Phương Thanh Di lạnh lùng hỏi. Đây là địa bàn của người Mỹ yêu phẩm. Lâm Húc Dương chỉ đứng ở một bên giúp đỡ, không có ý định lấn lướt. He he, thì đang tìm cô mà. Tên chọc tươi cười vẻ mặt nịnh hót. Tìm tôi? Hình như giữa chúng ta không có gì để nói cả. Phương Thanh Di hoài nghi nhìn tên chọc. Là thế này, tôi vừa mới gọi điện cho anh Hạo xong. Thật ra tôi thấy với quan hệ của hai người thì cũng không cần phải làm ầm lên như vậy. 2 triệu tuy là hơi nhiều nhưng vẫn có thể thương lượng lại được mà. Cô xem, nếu cô đóng cửa ngừng kinh doanh thì một ngày sẽ tổn thất bao nhiêu tiền chứ? Vậy nửa tháng nghỉ coi như lỗ quá nhiều rồi đúng không? Đóng cửa như thế này thì không có lợi chút nào. Ý của tôi là chúng ta thương lượng lại với nhau. Chúng tôi cũng chỉ cần tiền gấp thôi, đâu đến mức phải cá chết lưới rách chứ. Tên chọc nịnh hót nói. Ha ha, thương lượng cái gì? Muốn giảm giá cho tôi à? Để đưa cho các người ít đi một chút. Phương Thanh Di cười lạnh lùng. Đại khái là như vậy, 2 triệu thì bỏ đi, 1 triệu được không? Tên chọc cười hỏi. 1 triệu, giảm một nửa luôn à? Mấy người nghĩ cho tôi thật đấy nhỉ? Phương Thanh Di cười nhạt đáp. Thì đó, làm ăn mà, hỏa khí sinh tài, tất cả yên ổn thì mới tốt. Nếu cô đóng cửa thì tổn thất không chỉ có 1 triệu thôi đâu. Tên chọc không hiểu ý trong lời nói của Phương Thanh Di, tiếp tục nịnh bợ. Vậy đây là ý của anh hay ý của Đặng Hạo? Phương Thanh Di mỉm cười, bộ dáng như đang cảm ơn. Ôi chao, là ý của anh Hạo đấy chứ. Tôi cũng nói giúp các cô rồi, cho nên là bà chủ à, nên suy ngẫm một chút đi chứ nhỉ. Tên chọc vẫn không quên tự nói tốt cho bản thân. Nhưng hiện tại công ty đang bỏ ra rất nhiều tiền mặt để tiếp tục kinh doanh rồi, tôi không có nổi 1 triệu đâu. Phương Thanh Di ra bộ khó khăn. Lâm Húc Dương đứng bên cạnh xem Phương Thanh Di diễn trò, cố gắng nhịn cười. Không có nổi 1 triệu, vậy 800, 500 cũng được, có tiền là được, để tôi còn đem về báo cáo, tiện thể chia cho các anh em luôn. Tên chọc hơi kinh ngạc, sau đó lại phà ra tiếp. 500 cũng được á? Tốt vậy sao? Phương Thanh Di nhìn rất vui vẻ. He he, cô thấy được thì được. Vậy bà chủ, chuyển khoản hay tiền mặt đây? Tên chọc xoa tay, nháy mắt cười. Cút, tôi vừa nói rồi, một cắt cũng sẽ không cho anh đâu. Với Đặng Hạo thì càng không. Giờ anh đang ở địa bàn của tôi có thể đuổi anh đấy. Phương Thành Di đột nhiên lạnh lùng mắng mỏ, trở mặt nhanh như lật bánh tráng. Bị người phụ nữ này mắng, nụ cười của tên chọc đông cứng lại, mặt hắn ngẩn ra, mới hiểu ra nãy giờ mình đang bị trêu đùa. Hắn trợn mắt định động thủ. Sao? Định ra tay với phụ nữ cơ à? Lâm Mộc Dương vẫn luôn nhìn tên chọc, thấy dáng vẻ vừa xấu hổ vừa giận dữ của hắn, bèn dứt khoát đứng ra chắn trước mặt Phương Thanh Di. Tên chọc quay đầu lại nhìn, vì để tỏ thành ý nên hắn đã đi một mình sang đây. Bây giờ bọn đàn em ở cách hắn khá xa, nếu thật sự động thủ thì hắn sẽ khó tránh khỏi thua thiệt. Hắn hít sâu, hung tợn nhìn Phương Thanh Di một cái, sau đó lạnh lùng nhìn Lâm Mộc Dương, rồi phiền não chép miệng. Được, tốt lắm, cậu giỏi, vậy chúng ta cùng chờ xem, hai người đừng có hối hận. Tên chọc bất lực, chỉ đành lùi về. Hắn đang dùng bạo lực lại ở đây, thế mà ra tay đánh nhau thì sẽ làm hỏng kế hoạch ban đầu của hắn mất. Tên chọc bị thua thiệt, chỉ đành lùi về tập hợp với bọn đàn em, ánh mắt bất thiện nhìn Phương Thanh Di và Lâm Mộc Dương trước cửa. Được rồi, ở đây không còn gì nữa đâu, cậu về trước đi. Phương Thanh Di nhìn Lâm Mộc Dương ra lệnh. Ừ, cô chú ý an toàn nhé, có gì thì nhớ gọi cho tôi. Cô bảo nhóm Liêu Cường ra cửa sổ đứng đi, ban nãy cô làm tên chọc tức giận, sợ là hắn sẽ làm gì cô đấy. Lâm Mộc Dương gật đầu. Yên tâm, không sao đâu, hắn chỉ là một con chó săn của Đặng Hạ mà thôi. Ban nãy không dám ra tay thì bây giờ hắn sẽ càng không dám, nhưng tôi cũng muốn hắn ra tay xem thế nào. Hắn mà đánh nhau thì sẽ phạm pháp, ta sẽ gọi được cảnh sát tới bắt bọn họ đi. Phương Thành Di lạnh lùng cười nhìn đám người tên chọc, vẻ mặt không sợ. Ừ, cô làm vậy quá nguy hiểm, tôi không muốn cô bị thương chút nào. Chờ tôi nhé, lát nữa tôi sẽ quay lại. Lâm Húc Dương dặn dò một câu rồi vội vàng rời khỏi Ngựa Mỹ Yêu Phẩm. Người đàn ông này trở về Quắc Mỹ liền trực tiếp đến tìm Lạc Khởi trong phòng làm việc, vừa vặn gặp được cùng Âu Hy trở về. Lạc Khởi, chuyện xuất ngoại sẽ diễn ra vào khi nào vậy? Lâm Húc Dương vào luôn chủ đề. Sao thế, anh vội lắm à? Lạc Khởi nhớ mày hỏi. Cùng Âu Hy ở bên cạnh cũng ngại ngùng nhìn Lâm Húc Dương, hẳn là đã biết chuyện này rồi. Lời của Lạc Khởi làm Lâm Húc Dương hơi do dự, nhưng anh nghĩ đến việc nếu Phương Thành Di đi thì kiểu gì cùng Âu Hy cũng sẽ biết. Đã như vậy, hiện giờ che giấu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ hung ác của Lạc Khởi, cô ta mà biết Phương Thành Di muốn đi thì có lẽ sẽ nổi trận lôi đình. Lâm Húc Dương thấp thỏm nói. Là thế này, lúc đi giúp Phương Thành Di giải quyết phiền toái, tôi có nhắc đến chuyện xuất ngoại. Hiện tại công ty cô ấy có bọn cô đồ tới làm phiền, nhân viên công ty không thể yên tâm làm việc, nên cô ấy muốn đi cùng chúng ta đến đất nước kia. Cái gì? Chị Phương cũng muốn đi? Hai người phụ nữ cùng kinh ngạc hỏi. Lạc Khởi và Cung Âu Hy quay sang nhìn nhau. Cung Âu Hy hơi cho mày, không biết đang nghĩ gì. Lạc Khởi đào mắt, không tức giận như Lâm Húc Dương sẽ nghĩ, mà bình tĩnh hỏi. Sao? Công ty của Phương Thanh Di gặp phiền toái gì à? Cô ta đã có được quyền đại lý của Quy Chê rồi, nên là lúc Lê Như Diều gặp gió chứ. Chuyện này tôi cũng không tiện nói. Giờ đám côn đồ kia định dùng thủ đoạn bỉ ổi để làm ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh của Ngựa Mỹ Yêu Phẩm. Phương Thanh Di không muốn thỏa hiệp nên mới quyết định cho toàn công ty nghỉ phép. Lâm Húc Dương khó xử trả lời. Côn đồ, vậy mà cũng làm khó được tổng giám đốc Phương sao? Bạn của cô ta đâu có ít, không thể giúp cô ta được à, mà lại còn nhờ anh tới giúp. Lạc Khởi cười nhạt nói. Không, Phương Thanh Di lại không quen biết tới mức đó. Lâm Húc Dương lắc đầu. Vậy có cần tôi giúp không? Lạc Khởi ung dung hỏi. Ừ, không cần đâu, cảm ơn. Thật ra tôi cũng đã đề nghị Phương Thanh Di rồi, nhưng mà... Lâm Húc Dương không biết nên giải thích chuyện này thế nào. Ha ha, không phải giải thích đâu, tôi hiểu mà, đều là phụ nữ, mấy chuyện này tôi đều biết. Lạc Khởi cười khinh miệt rồi thản nhiên nói tiếp. Nhưng mà tôi là người rộng lượng, nếu cô ta tự mở miệng nhờ tôi giúp đỡ thì tôi vẫn đồng ý đấy. Ừ, tôi thay mặt cô ấy cảm ơn cô trước, nếu thật sự cần giúp đỡ thì nhất định tôi sẽ nói. Lâm Húc Dương vội vàng nói. Ừ, nói lại chuyện kia. Vậy là Phương Thanh Di vẫn định đi Aconia với hai người đấy à? Lạc Khởi nhướng mày hỏi. Cô ấy có ý này nên tôi mới hỏi khi nào sẽ xuất phát để còn thông báo thời gian cho cô ấy. Lâm Húc Dương thấp thỏm nói. Tiểu Hy, em thấy sao? Lạc Khởi nhìn cùng Âu Hy đang im lặng không nói gì từ lúc nghe được tin tức kia. Em không có ý kiến gì, nếu chị Phương muốn đi thì cứ đi thôi. Cùng Âu Hy miễn cưỡng trả lời, còn dáng vẻ của cô thì tỏ rõ là không muốn Phương Thanh Di đi. Vậy được, cứ quyết định thế đi. Lạc Khởi cười dịu dàng. Quyết định rồi ư? Vậy là cô đồng ý cho Phương Thanh Di đi cùng chúng tôi sao? Lâm Húc Dương hơi bất ngờ hỏi, anh cứ tưởng để La Khởi đồng ý được chuyện này thì sẽ rất phiền phức cơ. Đúng vậy. Sao? Anh nghĩ tôi sẽ từ chối à? La Khởi nhướng mày nhìn Liễu Mộc Dương. À ha ha, chị Khởi rộng lượng thế mà. Vậy cô có thể nói cho tôi biết là cô sắp xếp mọi chuyện thế nào không? Liễu Mộc Dương nịnh nọt. Sắp xếp? Ngày kia sẽ xuất phát. Vậy đi, anh nói với Phương Thanh Diên một tiếng, đưa visa cho tôi. Tôi sẽ sắp xếp về máy bay và chỗ ở cho ba người. La Khởi phất tay ra hiệu. Tốt vậy sao? Vậy thì hay quá, tôi sẽ gọi cho cô ấy ngay. Lâm Mộc Dương vui vẻ, lấy luôn điện thoại ra gọi cho Phương Thanh Di. Thanh Di, tôi đã hỏi rồi, ngày kia chúng ta sẽ xuất phát. La Khởi nghĩ cô đi một mình thì không tiện, bảo là cô đưa visa cho cô ấy, để cô ấy đặt vé và chỗ ở cho cô luôn. Được không? Lâm Mộc Dương đang nói đỡ cho La Khởi, cũng mong Phương Thanh Di có thêm thiện cảm với La Khởi. La Khởi và Cung Ấu Hy ở một bên, im lặng nhìn Lâm Mộc Dương gọi điện thoại. So với vẻ miễn cưỡng của Cung Ấu Hy, thì La Khởi dường như rất vui vẻ trước mọi chuyện xảy ra. Giúp tôi mua sao? Ừ, vậy được. Thầy tôi cảm ơn bọn họ. Lát nữa tôi sẽ gửi visa cho cậu. Phương Thành Di hơi do dự rồi đồng ý. Tốt quá, chúng ta sẽ được đi cùng nhau. Lâm Mộc Dương rất vui vẻ. Được rồi à, nhìn bộ dáng vui vẻ của anh kìa. Chuẩn bị ra nước ngoài hưởng thụ tể nhân chi phúc à? La Khởi cười nhạo. Không phải, Phương Thành Di cũng nói cảm ơn cô. Tôi cũng rất cảm ơn cô. Mới đầu Phương Thanh Di nói nếu cô không đồng ý thì cô ấy cũng sẽ tự đi. Tôi còn đang lo lắng cho sự an toàn của cô ấy đây. Giờ thì tốt rồi, đi với nhau tôi nhất định sẽ bảo vệ hai cô thật tốt. Lâm Húc Dương trịnh trọng nhìn Cung Âu Hy. Không cần nói cảm ơn đâu, nhớ lấy chuyện anh đồng ý với tôi là được. Rảnh rỗi thì về chuẩn bị đồ đạc đi, chúng tôi sẽ tiễn mọi người ra sân bay. Lát nữa đem visa của Phương Thanh Di cho tôi là được. La Khởi vẫy tay ý bảo Lâm Húc Dương ra ngoài. À được. Lâm Mộc Dương cười nịnh nọt rồi rời đi. Nhưng sau khi người đàn ông này rời khỏi phòng làm việc, Cung Ấu Hy u uất hỏi. Chị Khởi, chị sao vậy? Tại sao lại đồng ý chứ? Đương nhiên là phải đồng ý rồi. Cho dù chị không đồng ý thì cũng không thể ngăn chuyện này được. Em không nghe thấy những gì Lâm Mộc Dương vừa nói à? Dù chị không đồng ý thì Phương Thành Di cũng sẽ tự mình đến Aconia. Cùng lắm cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Khi đó Phương Thành Di đi sau hai người thì Lâm Mộc Dương sẽ còn lo lắng cho sự an toàn của người phụ nữ đó hơn cơ. Còn thế này, các em đi thì chị sẽ yên tâm hơn nhiều. Tiểu Hy à, chị đang nghĩ cho em đó. Ha ha ha. La Khởi lộ ra một tiếng cười gian xảo. Cung Ấu Hy suy nghĩ đơn giản, đương nhiên sẽ đoán ra được dụng ý kia của La Khởi. Mà Phương Thanh Di sau khi được Lâm Húc Dương thông báo, sau khi suy nghĩ một chút, liền hiểu ra được mọi chuyện. La Khởi đồng ý cho Phương Thanh Di đi cùng là vì để khống chế Lâm Húc Dương. Nếu Lâm Húc Dương một mình đi với Cung Ấu Hy, ai mà biết hai người họ sẽ xảy ra chuyện gì. Nhỡ có chuyện gì xảy ra, khi về nước thì ai mà biết Cung Ấu Hy có còn là thân sở nữ hay không, mà La Khởi chẳng phải sẽ gián tiếp trở thành đồng bọn của Lâm Húc Dương hay sao? Đến lúc truy cứu trách nhiệm, La Khởi sẽ không biết ăn nói thế nào với bố mẹ của Cung Ấu Hy nữa. Nhưng có Phương Thanh Di thì lại khác. Cô mà đi thì Lâm Húc Dương sẽ khiêm tốn lại hơn nhiều. Cung Ấu Hy cũng vì có Phương Thanh Di mà không dám quá thân thiết với Lâm Húc Dương. Mà ba người đi cùng thì Lâm Mộc Dương nhất định sẽ chăm sóc cả hai. Cứ như vậy, không chừng sẽ vì chuyện ghen tuông nho nhỏ mà tạo ra một khoảng cách nhất định. La Khởi không quan tâm Phương Thanh Di sẽ thế nào. Chỉ cần có thể khiến Cung Ấu Hy nảy sinh sự trách móc và tránh xa Lâm Mộc Dương, thì mục tiêu của cô ta coi như hoàn thành. Mà cô ta chỉ việc bỏ thêm chút tiền mua vé máy bay, lại còn có thể làm dịu đi mối quan hệ với Phương Thanh Di. Sau này không chừng còn có khả năng hợp tác. Đây là kế hoạch một mũi tên trúng ba con chim. Khi La Khởi nghe được đề nghị của Lâm Húc Dương, trong lòng cô ta vui không tả được. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà. Không đồng ý ư? Sao có thể chứ? Ha ha ha. Vì cả hai bên đều có sự hợp tác ngầm, nên chuyến đi lần này của Phương Thanh Di với Lâm Húc Dương và những người khác đã được giải quyết ổn thỏa. La Khởi không phải tốn nhiều công sức để giúp ba người xử lý chuyện đi ra nước ngoài này. Sau khi liên lạc với công ty đối tác ở Aconia, La Khởi đã đưa cả ba ra sân bay. Đây là lần đầu tiên Lâm Húc Dương đi máy bay mà còn là ra nước ngoài. Khoảng thời gian này anh bỗng suy tính thiệt hơn, sợ rằng sẽ xảy ra thiếu sót. Bày ra một danh sách liệt kê để đi mua theo sự sắp xếp. Sau khi Cung Ấu Hy nhìn thấy, bèn nói với anh rằng những thứ này là hoàn toàn vô nghĩa. Đến lúc chuẩn bị xuất phát mới nhận ra dường như chẳng cần đem theo gì cả. Lâm Húc Dương quyết định đi bằng tay không, nhưng Cung Ấu Hy và Phương Thanh Di mỗi người lại mang theo tận mấy bao đồ, nên anh cũng đành phải trở thành cu ly. Sau khi giúp kiểm tra hành lý, Lâm Húc Dương không khỏi than thở. Không phải nói là không cần mang theo gì sao? Sao lại càng lúc càng nhiều thế này? Phụ nữ không giống như đàn ông. Đối với các người, trời là chăn, đất là giường. Ở đâu cũng được, nhưng phụ nữ thì không. Tiểu Hy, tôi nghe nói bên đó nắng gắt lắm. Tôi có mang theo vài loại kem chống nắng này. Đến lúc đó dùng thử xem sao. Sau khi Phương Thanh Di gặp hai người La Khởi, cùng Âu Hy thì thân thiện hơn rất nhiều. Vốn dĩ, Lâm Húc Dương còn lo lắng, bọn họ sẽ không hợp nhau. Nhưng xem ra do anh đã suy nghĩ quá nhiều. Cảm ơn nhé, chị Phương. Thực ra tôi cũng đã chuẩn bị mấy thứ này rồi. Chị có mang theo đồ bơi chưa? Nghe nói bên đấy có bãi biển. Cùng Âu Hy cười đáp. Cái gì mà chị Phương? Kêu có vẻ xa lạ quá nhỉ? Tôi lớn tuổi hơn cô. Nếu không chê thì cứ gọi tôi là chị Thanh Di đi. Ngoài ra tôi còn có công việc, nhưng đương nhiên cũng đã mang theo đồ bơi rồi. Phương Thanh Di trả lời một cách thân mật. Thật tốt quá, vậy lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đi bơi. Cùng Âu Hy cười vô cùng hạnh phúc. Hết lần này đến lần khác, hai người lại trở thành chị em tốt của nhau. Lâm Húc Dương ở bên cạnh vẫn không thể nào hiểu nổi thái độ của cả hai. Khi bọn họ tách nhau ra thì dường như ai nấy đều có nỗi khổ riêng. Nhưng tại sao mọi thứ lại trở nên tốt hơn khi cả hai ở cùng với nhau? Hai người còn định đi bơi nữa à? Mà dù có mang theo kem chống nắng hay gì đi nữa thì cũng chỉ có vài thứ như vậy thôi đúng không? Làm gì đến tận mấy bao thế này? Đến lúc đó ai sẽ lấy chứ? Lâm Húc Dương chau mày hỏi. Đương nhiên là cậu rồi. Cậu đi theo chúng tôi. Ngoài việc bảo vệ ra thì còn phải làm khuôn vác cho chúng tôi nữa. Trong đó còn có đồ để thay hàng ngày. Cũng không thể nào bắt chúng tôi mặc một bộ đồ mấy ngày liền được. Đúng không? Phương Thanh Di không chút khách khí ra lệnh. Đúng vậy, anh Húc Dương. Mấy ngày này anh sẽ rất cực đó. Cùng Âu Hy mỉm cười hùa theo. Được thôi. Lâm Húc Dương cong môi, tự dưng bản thân lại trở thành cu ly rồi. Hơn nữa, ai nói mặc cùng một bộ đồ là không được. Bản thân chỉ cần mang theo một vài bộ mình thích là xong. Không phải sao? Thế quái nào phụ nữ lại quá chú trọng đến vậy? Lâm Húc Dương thầm than thở trong lòng, nhưng lại không dám nói ra. Chị Thanh Di, tôi thấy hướng dẫn viên bên đó nói là có tận mấy thương hiệu lớn ở trung tâm thành phố. Qua đó chúng ta đi dạo xem thử nhé. Cùng Âu Hy đề nghị. Được đấy. Phương Thanh Di mỉm cười gật đầu. Hai người mang nhiều đồ như này rồi còn định đi mua sắm nữa sao? Nếu vậy thì mang nhiều như này làm gì? Đến đó mua mới luôn không phải tốt hơn sao? Lâm Húc Dương không khỏi thắc mắc. Cậu thì biết cái gì chứ? Mua sắm chắc chắn phải nằm trong kế hoạch, nhưng cũng nên đề phòng việc quần áo bên đó không đẹp. Đương nhiên là phải chuẩn bị trước. Đến lúc đó cậu cứ ngoan ngoãn nghe lời là được. Nếu không bị lạc lại không tìm được đường về nữa. Phương Thanh Di cảnh báo. Tại sao tôi lại không tìm được đường về? Tôi lớn tránh anh như này rồi. Cô nói cứ như là trẻ con không bằng. Lâm Húc Dương lập tức phản bác. Cậu có biết tiếng Anh không? Bên đó họ nói tiếng Trung Đông, thậm chí là tiếng địa phương. Cậu biết cách giao tiếp với người dân bản địa không? Phương Thanh Di khinh thường hỏi. Tôi... Bị Phương Thanh Di nhắc nhở một phen, ngay lập tức Lâm Húc Dương mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng này. Khi đến Arconia, bên đó họ nói toàn tiếng nước ngoài, làm sao mà mình hiểu được? Đúng vậy, nên cứ ngoan ngoãn đi theo chúng tôi là được. Nếu không cẩn thận sẽ bị lừa đi đào hầm mò đó. Hơn nữa, bên phía Trung Đông cũng khá rối loạn. Phương Thanh Di lại đe dọa. Chị Thanh Di, chị đừng dọa anh Húc Dương nữa. Thực ra chỗ chúng ta đến cũng có nhiều người trong nước. Chỉ cần anh không chụp hình lung tung là được. Ngoài ra em sẽ chuẩn bị cái này cho anh. Anh đưa điện thoại của anh cho em đi. Em sẽ cài đặt phần mềm phiên dịch trực tiếp cho anh. Đến lúc anh có bị lạc thì dùng điện thoại phiên dịch lại cho người bản địa. Chắc cũng không xảy ra vấn đề gì lớn đâu. Cùng Âu Hy đề nghị. Cách này tốt đấy. Lâm Húc Dương vui vẻ đưa điện thoại cho Cùng Âu Hy. Phương Thanh Di mỉm cười nhìn hai người nhưng không nói gì. Như thể cô đã gác lại mối quan hệ của mình với Lâm Húc Dương, cảm thấy bản thân như người ngoài cuộc. Cùng Âu Hy lo lắng nhìn Phương Thanh Di sau khi giúp Lâm Húc Dương, không biết trong lòng chị ấy đang nghĩ gì. Có lẽ bề ngoài hai người tỏ ra thân thiết, nhưng trong lòng đều biết rõ cả hai đều là tình địch của nhau. Và Lâm Húc Dương chỉ có một, anh cũng chỉ có thể chọn một trong hai. Khi Lâm Húc Dương đề nghị Phương Thanh Di đi cùng mình thì Cùng Âu Hy đã không từ chối, nhưng cũng rất do dự. Sau đó nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy rằng đây cũng có thể là cơ hội để làm quen với Phương Thanh Di. Cô cũng muốn xem khoảng cách giữa mình và Phương Thanh Di. Sau khi trò chuyện tán gẫu, cuối cùng cũng đã đến giờ lên máy bay. La Khởi rất cố gắng để mua ba vé ngồi cạnh nhau, nhưng vì thời gian có hơi gấp nên cô ta không thể đặt được vé hạng thương gia. Sau khi lên máy bay, Lâm Húc Dương liền nhìn xung quanh, tò mò về mọi thứ. Nhưng khoang máy bay không lớn, nhìn thoáng qua cũng hiểu được cách bố trí. Sau khi kết gọn túi hành lý mang theo xong, Lâm Húc Dương bèn ngồi xuống cạnh hai người. Nhưng bởi vì Lâm Húc Dương phải xếp hành lý nên chỉ có thể ngồi ở phía lối đi, nhưng anh lại rất muốn xem phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Phương Thành Di đang ngồi cạnh cửa sổ nhận ra điều này, bèn mỉm cười đứng lên. Sao? Chưa từng đi máy bay bao giờ à? Nhìn bộ dạng hiếu kỳ của cậu kìa. Qua đây ngồi đi, lát nữa máy bay bay lên sẽ có thể thấy được phong cảnh đó. Hi hi, chẳng phải lần đầu tiên của tôi đều cho mọi người hết sao? Vậy không khách khí nữa nhé. Lâm Húc Dương pha trò, cũng không từ chối, liền ngồi xuống luôn. Anh thực sự rất muốn nhìn thấy cuộc sống trên mặt đất từ trên cao. Đối với anh mà nói, đấy thực sự là một sự cám dỗ khi lần đầu đi máy bay. Còn Cung Ấu Y thì hơi đỏ mặt vì câu nói đùa của Lâm Húc Dương. Máy bay chuẩn bị cất cánh, tiếp viên đã đến kiểm tra tình hình an toàn và giải thích sự cố. Bởi vì đây là lần đầu tiên Lâm Húc Dương tận mắt nhìn thấy nữ tiếp viên hàng không, nên có nhìn thêm mấy lần, nhưng lại bị Phương Thanh Di để ý thấy. Cô không vui nói. Sao? Chưa từng thấy gái đẹp à? Mắt sắp rơi ra rồi kìa. Hai người cạnh cậu nhìn chưa đủ hả? He he, tò mò thôi mà. Tôi chỉ thấy mới lạ. Lâm Húc Dương xấu hổ giải thích. Mới lạ? Vậy nếu mà có các cô gái đẹp khác thì cậu cũng thấy mới lạ à? Phương Thanh Di thản nhiên hỏi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.